Chương 576, bi thảm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vừa kinh vừa sợ, đồng nhiên một bàn tay đè xuống đất, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ triển khai một đạo hoàng mạc đắp lên trên mặt đất, quay đầu hét lớn một tiếng, chạy mau. Có nguy hiểm. Cái gì? Sở hữu người vô ý thức hướng Khương Tử Nha nhìn lại. Sau một khắc một cỗ kinh tâm động phách khí tức cuồng bạo tiết lộ ra ngoài, tại cỗ khí tức này hạ, hai hùng khiếp vía, nguyên thần đều đang run rẩy. Đồ Sơn nữ kiều sắc mặt đại biến, quát to, đi mau. Kéo lại Áp Long phu nhân, hóa thành độn quang hướng nơi xa bay đi, cái khác yêu quái tu sĩ cũng đều nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía nơi xa bay đi. Sau một khắc một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Mấy vạn khỏa yêu quái nội đan uy lực nổ tung, trực tiếp đem Khương Tử Nha chỗ khu vực hóa thành hư vô. Khương Tử Nha kêu thảm một tiếng, hóa thành một viên đạn pháo bị tạc bay ra ngoài, đạn pháo uy lực trực tiếp đem thanh khâu giới đụng xuyên, tại bầu trời lưu lại một cái lô lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đồ Sơn nữ kiểu vừa kinh vừa sợ kêu lên, là ai? Đến cùng là ai? Đông nhiên quay đầu, nhìn về phía bốn phía ngoại lai tu sĩ, trong mắt mang theo hung quang cùng căm giận ngút trời. Thải Thanh cũng bị hù kinh hồn táng đảm, nhìn trên mặt đất sâu không thấy đáy động sâu, bên trong còn tản ra cuồng bạo khí tức, thực sự là thật là đáng sợ. Sắc mặt hiện lên một tia lo âu, Phi Hùng đạo nhân không có sao chứ? Hẳn là còn sống a? Hắn thật đúng là cái quên mình vì người người tốt. Thanh Khâu đại điện bên trong, Đồ Sơn nữ kiểu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi tại chủ vị, cả giận nói, cha! Đem bọn hắn tất cả đều giam lại, cha rõ. Mặc áo trắng Nam Hồ Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên đứng lên ôm quyền nói ra, vâng. Một cái trưởng lão cũng đầy mặt vẻ giận dữ nói ra, nếu như không phải vị kia không biết tên đạo trưởng xả thân áp chế bạo tạc, chúng ta chỉ sợ không ai có thể chạy đi, tộc trưởng cũng sẽ bị trọng thương, ta Thanh Khâu cơ nghiệp kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồ Sơn nữ kiểu thở dài một hơi nói ra, hắn là người tốt, hy vọng hắn còn sống, đi thăm dò một chút thân phận của hắn, tại chúng ta đủ khả năng bên trong cho hắn đền bù, người nhà của hắn chính là ta Thanh Khâu người nhà, hắn là chúng ta Thanh Khâu ân nhân. Thanh Khâu nữ kiểu mang theo hung lệ chi sắc nói ra, nhưng là những người khác thà rằng giết nhầm không cần bỏ qua. Áo trắng Nam Hồ Tiên trong mắt lóe lên một tia huyết, ánh sáng nói ra, vâng. Áp Long phu nhân mặt buồn rười rượi nói ra, chậm đã. Đồ Sơn nữ kiểu nhìn về phía Áp Long phu nhân, mang theo tức giận nói ra, bọn hắn nghĩ diệt ta Thanh Khâu một mạch, tuyệt đối không thể bỏ qua. Áp Long phu nhân nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn cho Thanh Khâu bước Thục Sơn thiếu lâm theo gót sao. Đồ Sơn nữ kiểu lập tức giống như một chậu nước lạnh rót xuống tới. Áp Long phu nhân lắc đầu nói ra, cha rõ xuống dưới, sự tình khẳng định càng náo càng lớn, cuối cùng thậm chí sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Đến thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì liền thật khó mà nói. Đồ Sơn nữ kiểu không cam lòng nói ra, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Áp Long phu nhân cười khổ nói ra, ta kia nghĩa tử thật đúng là không phải tầm thường. Ngươi nhắc tới chuyện cùng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phát ra không quan hệ, ta hiện tại cũng không tin. Ngồi bên cạnh mấy cái trưởng lao âu sầu trong lòng, thực sự quá kinh khủng, vô thanh vô tức ở giữa kem chút diệt Thanh Khâu, nếu như không phải cái kia người tốt xả thân mà ra. Hậu quả khó mà lường được. Khương Tử Nha tê thế thao tê. Áp Long phu nhân tiếp tục nói ra, hiện tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ngay tại phát ra, chúng ta thực sự không nên làm to chuyện, tạm thời đem việc này yên tâm, chờ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hoàn tất về sau, lại nghiêm tra không muộn. Áo trắng Nam Hồ Yêu trưởng lão không cam lòng nói ra, đến thời điểm, chỉ sợ cái gì đều tra không đến. Đồ Sơn nữ kiểu sắc mặt thay đổi mấy lần, không cam tâm nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Đem bọn hắn tất cả đều đuổi ra Thanh Khâu giới. Áp Long phu nhân gật đầu nói ra, bọn hắn liền giao cho ta. Quay người đi ra ngoài. Một chỗ hoang mạng núi rừng bên trong, dã thu hoành hành, từng tiếng thu giống liên tiếp. Bầu trời một đạo màu vàng lưu tinh xẹt qua, một tiếng ầm vang tiến đụng vào núi rừng bên trong. Một cỗ yêu khí đằng không mà lên, một con báo yêu bay về phía lưu tinh rơi xuống phương hướng, hắn là này rời núi lại vương. Trong núi rừng, lưu tinh rơi xuống trên mặt đất, ngàn mét bên trong cây cối tất cả đều hướng phía bên ngoài bẻ gãy, một cái mấy trăm gạo phương viên, mấy chục mét sâu lỗ lớn xuất hiện tại tảng đá đại địa bên trên, bên trong cái hang lớn một mảnh cháy đen, từng tia sương mù dâng lên. Khương Tử Nha một thân phế phẩm nằm tại hố to bên trong, nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Báo yêu cảnh giác rơi vào hố to biên giới, nhìn xem hố bên trong ho ra máu thoi thóp Khương Tử Nha, trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, cảnh giác cầm trong tay vũ khí hướng Khương Tử Nha đi đến. Báo yêu vừa đi vào Khương Tử Nha bên người 10 mét bên trong, Khương Tử Nha chớp mắt mà động, hướng phía báo yêu vạch một cái mà qua, bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, khụ khụ hai tiếng, phun một ngụm máu tươi phun ra, mang trên mặt mỉm cười, tiện tay đem một khỏa mang theo tơ máu yêu đan ném vào miệng bên trong, một ngụm nuốt vào. Báo yêu sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn vô thần, bịch một tiếng thẳng tắp đổ xuống. Khương Tử Nha nghiến răng nghiến lợi nói ra, Trương Minh Hiên, đều là ngươi hại, mấy chục vạn năm tích lũy một lần hao hết. Điện thoại tích tích vang lên hai tiếng, Khương Tử Nha xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua, phía trên là một cái gọi Đồ Sơn Tích Ngọc người phát tin tức, đại khái là ý nói, vì Thanh Khâu cùng mọi người an toàn bất đắc dĩ đem mọi người mời ra Thanh Khâu giới, về phần khổ tình cây là có, ngay tại Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Môn Sơn nàng làm nhi tử trong tay, ít ngày nữa khổ tình cây liền sẽ bị mời về Thanh Khâu giới, đến thời điểm lại cái khác thông chi, mọi người cũng có thể yên tâm. Khương Tử Nha ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra a a phẫn nộ gầm rú thần, đột nhiên đem điện thoại rơi trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ. Nếu như sớm biết Đồ Sơn Tích Ngọc chính là Áp Long phu nhân, ai dám đi nháo sự a? Khương Tử Nha mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, lảo đảo biến mất trong núi rừng. Trương Minh Hiên thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, hoàn toàn không biết một cái khác địa phương, phát sinh một kiện cùng hắn cùng một nhịp thở đại sự, chính lẩm bẩm hưởng thụ lấy ngao bích đồng xoa bóp. Trương Minh Hiên liên tục đánh hai nhảy mũi, sờ lên cái mũi nói thầm nói ra, có người đang nghĩ ta rồi. Ngao Bích Đồng cười hì hì nói ra, cũng có thể là đang mắng ngươi đâu. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, làm sao có thể. Chúng ta gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, làm sao lại có người lang tâm cẩu phế đến muốn mắng ta. Ngao Bích Đồng cười khẽ hai tiếng, đối Trương Minh Hiên ra mặt dày cũng tập mãi thành thói quen, ôn nhu thì thầm nói ra, Minh Hiên ca ca. Ta rất thích xem hồ yêu tiểu hồng nương, có thể tăng thêm sao? Trương Minh Hiên con mắt đều không trợn, híp mắt ung dung nói ra, không nói tăng thêm, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Kia nói tăng thêm đâu? Trương Minh Hiên mở to mắt, hai mắt mê mang nói ra, người là ai a? Ta làm sao không biết người? Ngao Bích Đồng vung tay tại Trương Minh Hiên trên cánh tay đánh một chút, không cao hứng nói ra, không cho ngươi xoa bóp. Quay đầu bước đi. Trương Minh Hiên phát ra hà hà tiếu dung. Tiếp xuống tới mấy ngày, hồ yêu tiểu hồng nương tiếp tục đổi mới. Đồ Sơn Tô Tô cùng Bạch Nguyệt Sơ đang cố gắng trợ giúp Lệ Tuyết Dương khôi phục ký ức. Vương Phú Quý vì bắt lấy Bạch Nguyệt Sơ, cũng bắt đầu dự định công lược Lệ Tuyết Dương. Các loại khôi hài thú vị kịch bản trình diễn. Người xem mỗi ngày nhìn cười ha ha. Sau khi xem xong lại là mắng to Trương Minh Hiên, đổi mới thực sự quá ít. Chương 577, Khương Tử Nha lại ra tay. Sáng sớm ngày hôm đó, mặt trời mới mọc mới sinh, trong núi rừng còn rất là mát mẻ, hai cái lao nhân lẫn nhau đỡ lấy đến Thiên Môn Sơn phường thị trước đó. Lao đầu tử Cẩn Du nhìn xem ra ra vào yêu quái, cười nói ra, đây chính là Thiên Môn Sơn sao. Quả nhiên thật nhiều yêu quái. Lao thái bà bộ dáng thải thanh, chờ mong nói ra, đúng vậy a, đây chính là Thiên Môn Sơn, khổ tình cây ngay tại nơi này mặt. Thải thanh vịn Cẩn Du, ôn nhu nói ra, đi thôi. Chúng ta đi vào, ta đã nghe ngóng, không có nguy hiểm. Cẩn Du cười ha ha nói, có nguy hiểm ta cũng không sợ. Hai người hướng phường thị bên trong đi đến. Gần nhất cái này mấy ngày, mỗi ngày đều có đến từ bốn mặt bát phương yêu quái tiến vào Thiên Môn Sơn phường thị, bọn hắn đều là vì khổ tình cây mà tới. Thải Thanh cùng Cẩn Du đi tại trong phường thị trên đường cái, bên người lui tới đại đa số đều là hình thù kỳ quái yêu quái. Thậm chí còn có thể nhìn thấy lang yêu cùng dê yêu kề vai sát cánh, hổ yêu vì trả giá đối một cái nhỏ yếu thỏ yêu các loại nịnh nọt, quả thực phá vỡ hai người nhận biết. Cẩn Du trên đường đi nhìn trái ngó phải, cười nói ra, chân thực một cái kỳ quái địa phương, bọn hắn là thế nào làm được buông xuống lẫn nhau đề phòng. Thải Thanh cười nói ra, bởi vì nơi này chủ nhân đủ mạnh a. Cẩn Du mang theo Tiếu Dung nói ra, nếu như chúng ta có thể sớm đi đến nơi này liền tốt. Tại nơi này sinh hoạt so với chúng ta ẩn cư thú vị nhiều, rất là an toàn còn không cần thụ người khác ánh mắt khác thường. Thải Thanh nói ra, kiếp sau ta mang ngươi đến nơi này. Cẩn Du thở dài một hơi, lắc đầu không nói, hắn là không tin có khổ gì tình cây. Hai người đi dạo một hồi, Cẩn Du liền đi không được rồi, tìm tới một cái khách sạn ở lại, khách sạn thoải mái dễ chịu sạch sẽ trình độ, cũng làm cho hai người mở rộng tầm mắt, máy nước nóng, bồn cầu tự hoại, rõ ràng tấm gương, không nhốn bụi trần sàn nhà. Hai người ngồi tại mềm mại trên giường lẫn nhau tựa sát nhìn điện thoại, cười cười nói nói. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Thải Thanh cảnh giác hỏi, ai? Ngoài cửa một đạo dịu dàng như ngọc thanh âm truyền đến, là ta, Phi Hùng. Thải Thanh kinh hỉ kêu lên, Phi Hùng. Liên vội vàng đứng lên, chạy chậm đến đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa phòng đứng một cái vẻ mặt tươi cười thanh niên tóc trắng. Thải Thanh cao hứng nói ra, Phi Hùng đạo trưởng còn sống, mau mời tiến. Khương Tử Nha đi theo Thải Thanh đi vào. Cẩn Du đứng ở trong phòng, đối Khương Tử Nha ôm quyền thi lễ, nói ra, đa tạ đạo trưởng cứu vợ một mạng, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Khương Tử Nha đánh một cái chắp tay nói ra, vô lượng tiên tôn, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Đây đều là bần đạo phải làm. Thải Thanh vội vàng nói, đạo trưởng mau mời ngồi. Khương Tử Nha lắc đầu đầu, cười nói, không cần, vừa mới ở bên ngoài xem lại các ngươi tiến đến, mạo muội đến đây chào hỏi. Cẩn Du hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng cũng là ở tại nơi này khách sạn sao? Khương Tử Nha cười nói ra, cũng không phải là. Thải Thanh cười nói ra, đạo trưởng cũng là vì khổ tình cây tới đi. Không biết ngài nhưng có tin tức gì? Ngài phu nhân đã tới sao? Khương Tử Nha ánh mắt lóe lên một tia quỷ sắc, nói ra, ta tịnh không để ý khổ gì tình cây, ta là vì báo thù mà tới. Thải Thanh nhíu mày nói ra, cái này phường thị bên trong có đạo trưởng cựu nhân không? Có cần ta trợ giúp sao? Cẩn Du ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, báo thù. Kia là muốn chém giết ta. Khương Tử Nha nhếch miệng lên một tia tà mị tiếu dung nói ra, đương nhiên, các ngươi đương nhiên có thể trợ giúp ta. Một đạo màn ánh sáng màu vàng đem gian phòng bao phủ, sau đó hoàng quang lóe lên biến mất, đồng thời biến mất còn có Khương Tử Nha. Gian phòng bên trong nằm hai cỗ thi thể tách rời, con mắt bên trong còn mang theo khó có thể tin ánh mắt. Khương Tử Nha đi ở bên ngoài phường thị trên đường phố, vẻ mặt tươi cười đánh giá phường thị, các ngươi đương nhiên có thể giúp ta chế tạo khủng hoảng. Khi bọn hắn biết Trương Minh Hiên không bảo vệ được bọn hắn thời điểm, cái này phường thị sẽ còn tồn tại sao? Trương Minh Hiên, bên cạnh ngươi hết thảy đều để cho ta đến kết thúc. Trương Minh Hiên nằm tại trên ghế nằm, trên tay chơi lấy điện thoại, nhìn xem thần trong mắt mặt các loại video, tiện tay cho một cái phán quan thẩm án video đưa mấy đóa tiểu hồng hoa. Hồng Hải Nhi vội vàng từ bên ngoài chạy vào, kêu lên, không xong, không xong, lại rất yêu. Trương Minh Hiên tiện tay đem điện thoại thu lại, nhíu mày nói ra, hoang mang rối loạn Trương Trương thành gì thể thống. Có phải là bên ngoài lại có người đánh nhau? Đi tìm Hùng Đại. Hồng Hải Nhi liền vội vàng lắc đầu nói ra, không phải, là có người tại trong phường thị giết người, giết yêu, đã chết mấy cái. Trương Minh Hiên đột nhiên ngồi dậy mang theo tức giận nói ra, thật to gan. Bàng bạc thần niệm, nháy mắt quét ngang mà ra. Phường thị bên trong ngay tại hành tẩu tìm kiếm con mồi Khương Tử Nha, trên thân đột nhiên khoác lên một tầng màu vàng bình chướng. Trương Minh Hiên thần niệm đảo qua màu vàng bình chướng giống như cái gì đều không có phát hiện, trực tiếp lướt qua. Khương Tử Nha ngẩng đầu lộ ra một đạo châm chọc tiếu dung. Trương Minh Hiên thật sâu như mày, thần niệm bao trùm toàn bộ Thiên Môn Sơn phường thị, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Mấy cỗ thi thể cũng tại thần niệm bao phủ quan sát hạ, đều là một kích chí mạng, là cái cao thủ. Trong phường thị một chút cao thủ, cũng đều phát hiện Trương Minh Hiên thần niệm, mặc dù trong lòng không thích bị quan sát, nhưng cũng đều dằn xuống nỗi lòng, không ai dám phản kháng. Thẳng đến trạng vạng tối, lại có mấy chỗ người bị giết, Trương Minh Hiên trực tiếp chạy đến phường thị bên trong khắp nơi tuần tra cũng chẳng được gì, ngược lại bị hung thủ trêu đùa đồng dạng tại phường thị bên trong chạy loạn. Lần lượt thần niệm quét hình đem trong phường thị đông đảo khách hàng dọa đến nghi thần nghi quỷ. Trương Minh Hiên thở phì phò trở lại Huyền Không Đảo, cả giận nói, tức chết ta rồi. Đừng để ta bắt hắn lại, không phải nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, cho ăn Hạo Thiên Quyển. Trong viện ngồi Lý Thanh Nhã cười nói ra, khí cái gì? Trương Minh Hiên cắn răng nói ra, có người tại trong phường thị chế tạo giết chóc, truyền bá khủng hoảng, trong phường thị hiện tại khắp nơi lòng người bàng hoàng. Ngay tại đối sách vợ gật đầu một cái ngủ ga ngủ gật Lý Thanh Tuyền, mãnh địa tinh thần chấn động, lau miệng bên cạnh nước bọt, kéo tay háo dương nanh múa vướt giận dữ nói, thật to gan, dám ở cô mãi mãi địa bàn dương ai, không muốn sống. Ta đi bắt hắn trở lại.

Thân công báo nhìn xem Trương Minh Hiên trong tay trường kiếm, ánh mắt đột nhiên đại biến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, thân công báo bái kiến Thanh Bình tiểu lao ra. Trương Minh Hiên chìa tay ra nói ra, đứng dậy, mau dậy đi. Thân công báo cứng ngắc quỳ trên mặt đất, túi đầu trầm giọng nói ra, đạo hữu là tới giết ta à. Trương Minh Hiên mộng bức nói ra, ta giết ngươi làm cái gì? Thân công báo ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, con mắt bên trong bao hàm lấy vô tận bi thương còn có một tia giải thoát, nói ra, phong thần một trận chiến, là ta hại những huynh đệ kia. Từ phong thần chi chiến kết thúc mỗi ngày mỗi đêm ta đều sinh hoạt tại vô tận tự trách hối hận bên trong, ta biết cuối cùng cũng có một ngày sẽ có thiệt giáo đạo hữu đến đây tìm ta báo thù, chúng ta cái này một ngày đợi mấy chục vạn năm, hôm nay rốt cục chờ đến đạo hữu tới cửa, bần đạo chỉ cầu chết nhanh. Còn xin triệt để giết chết ta, đừng để ta lại sống lại. Vui mừng cười nhìn xem Trương Minh Hiên, ngẩng đầu hai mắt nhắm lại. Trương Minh Hiên lúc này mới phát hiện, trước mặt quỳ cái này người là già nua như vậy đổi phế, hoa dâm đầu tóc rối bời đã bảo, cho dù ai cũng vô pháp đem hắn cùng cái kia năm đó quát tháo phong thần thân công báo liên hệ với nhau. Trương Minh Hiên nói ra, ta không phải đến giết ngươi, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Thân công báo mở to mắt chán nản nói ra, ta không muốn tại đi tranh đấu. Trương Minh Hiên mày kiếm dương lên nói ra, nếu như ta nói đối thủ là Khương Tử Nha đâu? Khương Tử Nha. Thân công báo ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, hiện tại Khương Tử Nha tại ta địa bàn lạm sát kẻ vô tội, hết lần này tới lần khác hắn lại hành tung quỷ dị, khó mà truy tung, ta cần ngươi giúp ta đối phó hắn. Thân công báo lập tức đứng lên, một ngụm nói ra, tốt. Trương Minh Hiên cười nói ra, dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rồi. Thân công báo trong mắt mang theo hung quang nói ra, ta cùng hắn cửu hận không đội trời chung, không phải hắn chết chính là ta vong. Trương Minh Hiên nói ra, vậy chúng ta đi. Đi. Hai người đằng không rơi vào đầu sóng. Ba người biến mất trên biển lớn, sóng biển lắng lại. Huyền không trên đường nổi lên một trận gợn sóng, Trương Minh Hiên thân công báo ngao bích đồng ba người từ không gian bên trong đi ra. Trương Minh Hiên cười nói ra, làm phiền bích đồng muội muội. Ngao bích đồng nghe âm biết ý, cười hì hì nói ra, cùng ca ca đi ra ngoài chơi, ta thật cao hứng à. Ta đi về trước. Phiêu nhiên hướng nơi xa đi đến, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Thân công báo đánh giá huyền không đảo nói ra, làm thánh nhân thân truyền đệ tử, ngươi cái này chỗ ở cũng quá đơn sơ. Trương Minh Hiên trừng trong mắt nói ra, chỗ nào đơn sơ rồi. Huyền không đảo ai ngươi nhìn núi này, ngươi nhìn nước này, ngươi nhìn hoa này, rất đẹp. Thân công báo khinh bỉ nói ra, những cái kia thánh nhân đệ tử cái nào ở lại không phải động thiên phúc địa, thiên địa linh cảnh, ngươi cái này cùng bọn hắn chô ở so sánh giống như nông thôn nhà tranh so với hoàng cung đại viện. Trương Minh Hiên trực tiếp đôi nói, núi không tại cao có tiên tắc tên, nước không tại sâu có rồng thì linh. Thân công báo không để ý tới Trương Minh Hiên, bay thẳng đến huyền không đảo biên giới, túi đầu nhìn xem phía dưới nói ra, Khương Tử Nha ngay tại phía dưới. Ngữ khí có chút khẳng định. Phía dưới đi tại phường thị bên trong Khương Tử Nha, đột nhiên dẫm chân xuống, ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía huyền không đảo, làm sao lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Trương Minh Hiên đi vào thân công báo bên người, nói ra, có nắm chắc không? Thân công báo lắc đầu nói ra, từ phong thần về sau, ta tu vi liền khó mà tiến thêm, Khương Tử Nha số thế luân hồi căn cơ thâm hậu, hiện tại tu vi chỉ sợ không dưới ta. Hắn càng có mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo nơi tay, ta không phải hắn đối thủ. Trong mắt hung quang lóe lên, cắn răng nói ra, nhưng cho dù chết, cũng tuyệt đối không cho hắn tốt qua. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, duỗi tay ra một thanh quấn quanh lấy huyết sắc đường vân trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay, nói ra, cái này cho ngươi. Thân công báo nhìn xem trước mặt trường thương, kinh ngạc nói ra, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trương Minh Hiên cười nói ra, tiên thiên linh bảo thị huyết thương, mỗi đạo nhân bạn sinh linh bảo. Thân công báo tay tiếp nhận thị huyết thương, kinh nghi nói ra, ngươi liền yên tâm như vậy ta. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tại hồng hoang cũng chỉ có kia số ít mấy món mà thôi. Trương Minh Hiên cười nói ra, đương nhiên tin, chỉ là một thanh tiên thiên linh bảo mà thôi, coi như đưa ngươi lại như thế nào, ta yêu cầu chỉ có một cái diệt khương tử nha. Thân công báo trong lòng ấm áp, phảng phất lại về đến phong thần thời điểm. Bị những cái kia đạo hưu thành thật với nhau tín nhiệm thời khắc. Cầm thật chặt thị huyết thương, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn, nói ra, ngài xem trọng đi. Thân công báo quay người liền muốn hướng xuống bay đi, dưới chân đột nhiên dừng lại, hỏi, mỗi đạo nhân đâu? Trương Minh Hiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Thân công báo trong lòng sáng tỏ, mỗi đạo nhân khẳng định là chết, trong lòng đối Trương Minh Hiên cường đại có bước đầu nhận biết, thẳng tắp hướng trong phường thị bay đi, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, Khương Tử Nha chiến tranh lần nữa bắt đầu. Trương Minh Hiên cũng bay xuống đi, đặt mông ngồi tại mình cao lớn pho tượng đỉnh đầu, cầm một thanh hạt dưa phi phi đập. Khương Tử Nha tại phường thị một cái hẻm nhỏ bên trong xuyên qua, hoảng hốt cảm giác làm sao cũng đi trừ không xong, chẳng lẽ Trương Minh Hiên lại làm cái gì quỷ kế. Khương Tử Nha thông qua cửa sổ tiến vào một nhà trụ sở bên trong, tự nói ra, mặc kệ hắn làm cái gì quỷ kế, ta chỉ muốn chạm yêu là được rồi. Trong nhà phòng ngủ bên trong, hai con nửa người nửa hổ tiểu yêu quái ngay tại trên giường lăn lộn, đùa giỡn. Một cái nữ yêu không kiên nhẫn quát, đều cho ta thành thật một chút, lại nháo để các ngươi phụ thân đem các ngươi thịt cắt xuống tới bán đi. Một cái choai choai tiểu hổ yêu, kêu lên, mới sẽ không, phụ thân nhưng thương chúng ta, không nỡ được cắt thịt của chúng ta. Một cái khác tiểu hổ yêu, thọc choai choai hổ yêu cánh tay, nhỏ giọng nói ra, hôm qua phụ thân nói, chờ chúng ta trưởng thành liền có thể tiếp nhận việc buôn bán của hắn. Choai choai tiểu hổ yêu lập tức luống cuống, kêu lên, đừng, đừng, ta mới không muốn cắt thịt bán. Hoa ô ô. Khác một con tiểu hổ yêu thấy ca ca khóc, cũng hoa một tiếng khóc lớn lên. Nữ yêu quái nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng, quả nhiên là lãnh huyết tàn nhận yêu ma, con của mình đều muốn cắt thịt ra bán. Một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ cả phòng. Nữ yêu một tay lấy hai cái tiểu hồ yêu ngăn ở phía sau, cảnh giác kêu lên, người nào? Nơi này chính là Thiên Môn Sơn Phường Thị. Một đạo bạch quang hướng phía nữ yêu quét tới, nữ yêu con ngươi lập tức co rụt lại, cực hạn nguy hiểm cảm giác xông lên đầu. Một tiếng ầm vang vang vọng, một đạo màu đỏ thâm quang mang đâm rách hoàng mạc, đồng nhiên đụng vào bạch quang, bịch một tiếng vỡ vụn. Khương Tử Nha lảo đảo lui lại hai bước. Hoàng mạc biến mất, đóa đóa kim hoa tại quanh thân nở rộ. Chương 580, bạo lực phường thị cư dân. Thân công báo cầm trong tay trường thương từ bên ngoài đi tới, đánh giá Khương Tử Nha quanh thân hạnh hoàng kỳ hóa thành kim hoa, cười lạnh nói ra, sư tôn thật đúng là bất công a. Khương Tử Nha nhìn xem thân công báo, biến sắc, trách cứ kêu lên, thân công báo, ngươi cũng dám rời đi Đông Hải. Nữ yêu cảnh giác đánh giá thân công báo cùng Khương Tử Nha. Tay che chở hai cái tiểu yêu quái thối lui đến cửa sổ bên cạnh, bịch một tiếng ôm hai cái tiểu yêu quái đụng ra ngoài. Khương Tử Nha cùng thân công báo đều không có phản ứng nàng. Thân công báo đánh giá Khương Tử Nha cười lạnh nói ra, sư huynh, lúc trước ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, bây giờ nhưng lại lạm sát kẻ vô tội, trong truyền thuyết dối trá tiểu nhân nói chính là loại người như ngươi a. Khương Tử Nha sắc mặt tối đen, uy hiếp nói ra, ngươi tin không tin ta một đạo đơn kiện trình lên thiên đình. Liền có thể đưa ngươi vồ xuống thiên lao, nhận hết khổ sở. Thân công báo trưởng thương rỗi ra lạnh lùng nói ra, ở trước đó, ta cũng có thể trước hết giết ngươi. Ánh mắt phát lạnh đống nhiên hướng Khương Tử Nha đánh tới, trường thương quét qua một đạo huyết quang nở rộ. Khương Tử Nha tóc trắng phơ bay múa, tay đẩy hai đóa kim hoa hướng thân công báo vọt tới, kim hoa bắn tại huyết sắc thương trên ánh sáng, bịch một tiếng vang vọng, khí kình tiền quang bắn ra bốn phía, phòng ở chung quanh từng đạo phù văn hiện lên. Lốp bốp vỡ vụn. Khương Tử Nha, thân công báo đồng thời bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang nện xuyên hai mặt vách tường, xuất hiện ở bên ngoài. Hai người chống rông hư lập, chung quanh bao quanh hàng ngàn hàng vạn yêu ma, trước đó nữ yêu đang đứng tại hắc hùng quái bên người, trông thấy Khương Tử Nha liền chỉ vào hắn, thét lên cả giận nói, chính là hắn. Chính là hắn xông vào nhà ta muốn giết chúng ta. Bên cạnh một cái cầm trong tay đồ đao hắc hổ yêu, giận dữ hét. Dám giết người nhà của ta, chết đi cho ta. Đồ đao hất lên, ô ô kêu to xoay tròn hướng phía Khương Tử Nha bay đi. Còn lại yêu quái cũng đều giận dữ hét, dám phá hư Thiên Môn Sơn quý củ, chết đi cho ta. Giống. Nga ô. Chết ta. Vô lượng tiên tôn. Nhìn phù. Từng đạo pháp thuật, vũ khí hướng phía Khương Tử Nha bay đi, hàng ngàn hàng vạn, che khuất bầu trời. Thân công báo nhìn thấy cũng là sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng lui lại. Khương Tử Nha sắc mặt đại biến, hai tay đống nhiên đẩy, bên người hoàng quang ngưng thực xuất hiện một đạo hoàng kỳ, mặt cờ che khuất bầu trời đem Khương Tử Nha bao khỏa ở trong đó. Âm ầm một trận vang vọng, pháp thuật quang mang triệt để đem Khương Tử Nha bao phủ. Trương Minh Hiên đứng tại pho tượng đỉnh đầu, một bên gặm hạt dưa một bên cười ha hả nói ra, thân công báo làm không tệ. Pháp thuật dư ba quá khứ, Khương Tử Nha hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh yêu ma nhao nhao táo động, nghị luận ầm ĩ, còn có yêu quái cười ha ha kêu la đem cái kia hung thủ hóa thành cho bụi, còn có kẻ thông minh biết bị hung thủ chạy trốn. Hắc hổ yêu một nhà liền vội vàng tiến lên, đối thân công báo một trận cảm tạ, túi đầu thở dài, mang ơn. Hắc hổ yêu càng là vỗ bộ ngực cam đoan, về sau để thân công báo bên trên hắn quẩy đồ nướng ăn cơm tất cả đều miễn phí, còn miễn phí cung cấp hạn lượng hổ thận cùng hổ tiên. Còn lại vây xem yêu ma cũng đều tiến lên, đối thân công báo hữu hảo nói vài câu, đối nó giữ gìn phường thị ổn định hành vi biểu thị cảm tạ. Thân công báo xã giao lấy từ đám người bên trong trốn tới, bay đến tượng thần trên đỉnh, nhìn xem Trương Minh Hiên tiếc nuối nói ra, để hắn chạy trốn. Trương Minh Hiên không thèm để ý nói ra, không có việc gì, có thể phát hiện hắn lần thứ nhất liền có thể phát hiện hắn lần thứ hai, hắn trốn không thoát. Thân công báo ừ một tiếng, ánh mắt giống như báo nhìn xem phía dưới phường thị. Trương Minh Hiên hỏi, ngươi có thể cam đoan hắn không giết người nữa sao? Thân công báo tự tin cười nói, không có vấn đề. Hắn trốn không thoát truy tung của ta. Trương Minh Hiên ngáp một cái nói ra, vậy là tốt rồi, cái này mấy ngày mệt chết ta, phía dưới liền giao cho ngươi. Trương Minh Hiên đứng lên đột nhiên hỏi, vừa mới bị những người kia cảm tạ cảm giác thế nào? Thân công báo vô ý thức cười một tiếng, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, rất kỳ lạ cảm giác. Trương Minh Hiên vô vỗ thân công báo bả vai nói ra, đi tới mặt dạo chơi đi. Nhớ kỹ mua cái điện thoại, kỳ thật cái kia hổ yêu hổ tiên đồ nướng cũng không tệ lắm, ngươi có thể thử một chút. Thân công báo nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc, điện thoại là cái gì? Trương Minh Hiên bay trở về huyền không đảo, đi vào tiệm sách bên trong. Lý Thanh Nhã đang nhìn Lý Thanh Tuyền đọc sách, quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên cười nói, như thế nào? Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, bị hắn chạy trốn. Lý Thanh Nhã nói ra, trong dự liệu, có hạnh hoàng kỳ hộ thân, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định là có. Trương Minh Hiên sau đó đắc ý nói ra, nhưng là thân công báo bản sự ta là thấy đến, tìm Khương Tử Nha một tìm một cái chuẩn, về sau Khương Tử Nha khẳng định không được an tâm. Lý Thanh Tuyền lật ra một cái liếc mắt nói ra, nhìn đem ngươi đắc ý, tựa như là ngươi đánh Khương Tử Nha đồng dạng. Lý Thanh Nhã cười nói ra, trước kia ta tiểu thời điểm, hắn sẽ ôm ta cho ta giảng phong thần cố sự, hắn nói qua Khương Tử Nha cùng thân công báo là thiên mệnh đối thủ, chỉ cần ở vào một chỗ hai người liền lẫn nhau hấp dẫn, sau đó lẫn nhau tranh đấu, cho nên thân công báo mới có thể dễ dàng như vậy tìm tới Khương Tử Nha. Trái lại cũng thế, Khương Tử Nha nếu như muốn tìm thân công báo, cũng rất dễ dàng, tránh không khỏi, tránh không xong. Lý Thanh Tuyền ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn, ao ước diễm, bị ôm vào trong ngực kể chuyện xưa, kia là làm sao một loại cảm giác. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, để bọn hắn đấu đi. Ta là đói bụng, muốn ăn cơm. Lý Thanh Nhã đứng lên cười nói ra, được, ta đi làm cơm. Trương Minh Hiên hắc hắc cười xấu xa, kêu lên, Thanh Nhã tỷ, cùng một chỗ a. Đi theo Lý Thanh Nhã đằng sau, hấp tấp hướng phía phòng bếp bên trong chạy tới. Chỉ chốc lát, mịt mờ khói bếp dâng lên, Hoàng hậu cùng Tấn Dương cũng đi đến. Tấn Dương đàng hoàng ngồi tại Lý Thanh Tuyền bên người, Hoàng hậu thì là đi vào phòng bếp giúp làm cơm. Một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong, cơm tối chuẩn bị thỏa đáng, người một nhà ngồi tại cạnh bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Hoàng hậu một bên cho Tấn Dương thêm đồ ăn, vừa cười nói ra, tại nơi này so tại Hoàng cung còn muốn dễ chịu, cái gì thời điểm nhị ca có thể đến liền tốt. Trương Minh Hiên híp mắt cười nói, có muốn hay không ta giúp ngươi đi đem hắn xử lý. Trương Minh Hiên dùng đũa so một cái cắt cổ động tác, ánh mắt hung ác. Hoàng hậu gõ Trương Minh Hiên một chút, cười nói ra, sạch sẽ nói bậy. Mấy người cười cười nói nói, Tấn Dương đem cái chén không đẩy, kêu lên, đã ăn xong. Lý Thanh Tuyền cũng đem bát cơm đẩy, nói ra, ta cũng đã ăn xong. Trương Minh Hiên nhai kỹ nuốt chậm nói ra, đã ăn xong liền đi cọ nồi. Lý Thanh Tuyền trừng Trương Minh Hiên một chút, đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Tấn Dương kêu lên, ta cũng đi. Nhảy xuống cái ghế đi theo hướng phòng bếp chạy tới. Một lát sau, tất cả mọi chuyện đều thu thập xong, mấy người ngồi ở trong sân thổi gió mát. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, hôm nay là trời đầy mây a. Lý Thanh Nhã cười nói, đơn giản. Bóp một ngón tay quyết, bầu trời một trận gió lớn thổi qua, mây trôi nước chảy, trăng sáng sao thưa. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên khen, Già Châu. Tấn Dương kêu lên, Hoàng Thúc, nhanh bắt đầu, ta muốn nhìn hồ yêu tiểu hồng nương. Trương Minh Hiên nói ra, được rồi. Điện thoại lấy ra, một đạo màn hình dâng lên, ngón tay ở trên màn ảnh một điểm, màn hình lập tức bay ra biển lớn, Huyền Lập ở trong viện. Chương 581, thân công báo an đồ nướng. Tấn Dương hưng phấn kêu lên, bắt đầu, bắt đầu. Cái khác người xem cũng đều đúng giờ canh giữ ở điện thoại bên cạnh, chờ mong hôm nay kịch bản. Một đoạn âm nhạc về sau, vài cái chữ to hiện lên ở trên màn hình, tập 7. Bạch Nguyệt Sơ, Phạm Vân Phi bọn người tiến đến tìm kiếm Lệ Tuyết Dương, cho nên bước vào ách mỏ thú thể nội, các loại khôi hài chuyện xui xẻo theo nhau mà đến. Nhìn người xem cười ha ha. Mà bệnh viện bên trong, Vương Phú Quý dùng bánh gà tổ bánh kẹo bố trí thành bãi cắt tòa thành, đang công lược Lệ Tuyết Dương, tiến triển hết thể tốt đẹp. Về sau giặc cướp tiến đến, Bạch Nguyệt Sơ, Phạm Vân Phi mấy người cũng xông vào. Vương Thiếu Gia cùng Bạch Nguyệt Sơ bọn người giằng co, đứng sau lưng một cái uy vũ thần linh, nắm đuốt một viên bùa vàng nói ra, Bạch Nguyệt Sơ, thật sự là không may a, nghĩ không ra ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới. Bạch Nguyệt Sơ nhàn nhạt nói ra, chính thần hóa thân phủ mỗi cái giá trị 5 vạn thế thao tệ, thật là khiến người ghen tị. Đắt như vậy đồ chơi nếu là bị người làm hỏng, ngươi còn cần không? Vương Thiếu Gia nhàn nhạt nói ra, đứng ngốc, ta cũng không phải như ngươi loại này quỷ nghèo, đập nát đồ vật đương nhiên từ bỏ. Bạch Nguyệt Sơ tay kéo một phát một cây gậy gỗ xuất hiện tại trong tay, quắc, vậy là tốt rồi. Tại tăng thêm phần này ra tốc phủ. Bịch một trận giao thủ, trong điện quang hỏa thạch một hiệp liền gọi cái gọi là thiên thần hóa thân đánh bay ra ngoài. Đồng thời nắm lấy cơ hội đem Vương Thiếu Gia trong tay chính thần hóa thân phủ phá hư đoạt lại. Bạch Nguyệt Sơ cầm chính thần hóa thân phủ, tại ngoài miệng hôn lấy hôn để, phát ra một trận a a a a cười quái dị, hưng phấn kêu lên, cái này hủy hoại thu về phẩm cũng đáng không ít tiền nha. Là chính ngươi nói không cần nha. Mặc dù dùng tăng tốc độ phù có chút đau lòng. Nháy mắt cao thủ khí chất biến mất không còn tăm tích, một bộ thần dữ của bộ dáng. Người xem nhìn cười ha ha, quá khôi hài. Một cái khách sạn bên trong, Chư Bát Giới quay đầu nhìn nói với Tôn Ngộ Không, hầu ca. Cái này Bạch Nguyệt Sơ cùng ngươi cũng là dùng côn tử. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai cười hắc hắc nói, sẽ đùa nghịch cây gậy đều là cao thủ, thiên tài. Các hòa thượng cười ngây ngô nói ra, hầu ca, nhị sư huynh là ý nói, các ngươi đều là quỷ nghèo. Bay một tiếng, Chư Bát Giới một đầu đụng vào trên mặt đất đều chấn ba chấn. Đường Tam Tạng từ trong ngực xuất ra một thanh phụ triện, theo bản năng cười cười, quả nhiên kẻ có tiền đều là chơi phủ. Không quan trọng. Màn hình bên trong, Vương Phú Quý chậm rãi hướng phía Bạch Nguyệt Sơ mấy người đi tới, tay vừa nhấc bốn tờ vẽ lấy tượng thần phù triện xuất hiện tại trong tay, nhàn nhạt nói ra, ta muốn để ngươi biết, ta và ngươi thứ quỷ nghèo này bản chất khác nhau. Vung tay lên, bốn vị uy vũ chính thần xuất hiện tại không trung, phân biệt cầm trong tay tỷ bà, thanh phong bảo kiếm, song roi, hôn nguyên tán. Ngọc Đế thì thầm nói ra, tứ đại thiên vương, nam thiên môn. Ma Lễ Hồng kinh hỉ kêu lên, mau nhìn, là chúng ta. Là chúng ta bốn người, cái kia cầm bảo dù chính là ta. Ma Lễ Thanh Sở lấy mình diễm mép, cười nói ra, quả nhiên là chúng ta. Đứng bên cạnh Quan Vũ, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, bốn vị tướng quân uy vũ phi phàm. Ha ha ha vang lên một trận vui cười thanh âm. Tiếp xuống tới chính là tứ đại thiên vương cuồng loạn Bạch Nguyệt Sơ, đánh hắn kêu cha gọi mẹ, không muốn không muốn. Nam thiên môn tứ đại thiên vương thì là phát ra cởi mở tiêu dung, sờ lấy dâu ria cười ha ha, trong lòng vậy mà còn có chút đắc ý. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng nhìn xem ạ nhỉm, đột nhiên mở miệng nói ra, đây là cái gì phủ? Sang Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, xem ra hẳn là tứ đại thiên vương hóa thân phủ. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, nhớ xuống tới, lần sau đi mua phủ triện thời điểm, muốn một chút loại này phủ. Một bên khác Phạm Vân Phi cùng Lệ Tuyết Dương quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Lệ Tuyết Dương quyết tuyệt nói cho Phạm Vân Phi nàng đã có người thích, về sau chính là có một trận khôi hài kịch bản. Lệ Tuyết Dương các loại hướng Vương Phú Quý ám chỉ thậm chí chỉ rõ, nhưng đều bị Vương Phú Quý không nhìn. Vương Phú Quý đem Bạch Nguyệt Sơ trói lại sách tại trong tay, vẻ mặt tươi cười nói với Lệ Tuyết Dương. Không có ngươi, chuyện này không có khả năng như thế hoàn mỹ thu quan. Cho nên, ta muốn Phi thường nói nghiêm túc cầm thanh. Cảm ơn người đối ta yêu. Thấn Dương mặt mũi tràn đầy không cao hứng bĩu môi nói ra, bại hoại. Bại hoại. Hắn là bại hoại, ta không thích hắn. Lý Thanh Tuyền quơ chân, tùy ý nói ra, đạo sĩ đều là như vậy đức hạnh, dối trá, ác liệt. Đặc biệt chán ghét. Thanh Khâu giới bên trong, Đồ Sơn nữ tiểu khó chịu nói ra, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Cạn bã. Cùng xa bay múa, Phạm Vân Phi đứng tại bao cắt bên trong toàn thân chán phóng cuồng bạo khí tức, chỉ vào Vương Phú Quý cả giận nói, ngươi cái này hôn đản, lợi dụng Tuyết Dương người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Phú Quý cười lạnh nói ra, hừ hừ làm hạ sẽ báo trước, nhất khí đạo minh bắt yêu nhưng so sánh bắt người mạnh rất nhiều nha. Hình tượng kết thúc, bối cảnh âm nhạc vang lên. Thần Dương rên rỉ một tiếng, thật nhanh. Tại sao lại xong A? Lý Thanh Tuyền nhìn về phía Trương Minh Hiên hỏi, Phạm Vân Phi không có sao chứ? Tấn Dương mắt bốc kim quang kêu lên, chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn thế nhưng là Tây Tây vực thứ nhất cao thủ, thật là lợi hại. Khẳng định sẽ đem cái kia Vương thiếu gia đánh tè ra quần. Trên mạng cũng đều từng cái nghị luận ầm ĩ, tại trên mạng kêu gào ban đêm không ngủ được, cũng đang thảo luận lấy kịch bản, Trương Minh Hiên lại dẫn tới một thân bêu danh. Phương thị phía dưới, thân công báo đi trên đường phố, nhìn trái ngó phải, bất chi bất giác đến quả vặt đường phố, nhỏ giọng nói ra, mấy chục vạn năm chưa hề đi ra, cái này bên ngoài đã trở nên không nhận ra, hiện tại biến hóa đều nhanh như vậy sao? Đạo trưởng, một cái đen nhánh đại hán chạy chậm tới, hai mắt tỏa ánh sáng ân cần nhìn xem thân công báo. Thân công báo cười nói ra, nguyên lai là ngươi. Đại hán liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở nói ra, đa tạ đạo trưởng cứu ta một nhà thê tử, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Đạo trưởng mau tới, ta mời ngươi ăn nhà mình đồ nướng. Thân công báo do dự một chút, đi lên trước ngồi xuống, nhìn thấy sạp hàng đằng sau cái kia nữ yêu mang theo hai đứa bé cũng tại nơi này. Nữ yêu cùng hài tử nhìn thấy thân công báo, vội vàng lại là tiến lên cảm tạ. Thân công báo hiếu kỳ nói ra, các ngươi hôm nay kém chút chết, còn ra buôn bán sao. Nữ yêu lôi kéo hai đứa bé cười nói ra, đạo trưởng có chỗ không biết, tại cái này bên ngoài mới là an toàn nhất, yêu đến yêu hướng, tu sĩ không dứt, hung thủ không dám làm cản. Thân công báo nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch, hôm nay kia hàng ngàn hàng vạn yêu quái đồng loạt ra tay hình tượng cũng rung động đến hắn, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế đoàn kết yêu quái, tại cái khác địa phương gặp được chuyện nguy hiểm đám yêu quái đều là giữ mình vì gốc, có thể tránh liền tránh. Một lát sau, một thanh âm truyền đến, đạo trưởng, ngài đổ nướng đến đi. Hắc hổ yêu cười ha hả bưng một cái trên mâm trước. Đem một mâm đồ nướng để lên bàn, cười nói ra, đây là chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn, đạo trưởng ngài chậm dùng. Thân công báo nhướng mày, nhìn xem hắc hổ yêu trên quần một đám vết máu, nói ra, ngươi thụ thương rồi. Chương 582, Khương Tử Nha rời đi Thiên Môn Sơn. Hắc hổ yêu cười ha ha nói, vấn đề nhỏ, một không cẩn thận vẽ một đao, ngày mai liền mọc tốt. Đạo trưởng ngài trước chậm dùng, ta đi làm cái khác thức ăn. Thân công báo kẹp lên một miếng thịt nếm thử một miếng, nhãn tình sáng lên, có lực đầu, hương vị có chút kỳ quái, nhưng có một phong vị khác, lập tức miệng lớn bắt đầu ăn. Từng đạo đồ nướng đã bưng lên, ngay tại ăn uống thả cửa thân công báo đột nhiên trong lòng hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía nơi xa một tràng gian phòng, huyết hồng sắc trường thương thẳng tiến không lùi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đánh vỡ chợ đêm yên lặng. Khương Tử Nha thẹn quá thành giận thanh âm tại bầu trời vang lên, thân công báo, ngươi dám phá hỏng ta đại sự, không sợ đại sư huynh trừng phạt sao? Hừ, mấy chục vạn năm trước ta liền không sợ hắn. Một vàng đỏ lên hai đạo quang mang tại bầu trời đụng hai lần, biến mất ở trong màn đêm. Trước đó phòng ốc đổ sụp, một đám thất kinh tiểu yêu từ phòng ốc bên trong chạy đến. Trương Minh Hiên nằm ở trên giường mỹ mỹ đi ngủ, cũng có thể cảm giác được mấy lần vang vọng ở phía dưới phường thị bên trong vang lên. Sáng sớm, quen thuộc táo thai tiếng đọc sách ở bên thai vang lên, Trương Minh Hiên ngáp một cái từ trên giường đứng lên, đối Lý Thanh Tuyển vây vây tay nói ra, sớm à. Lý Thanh Tuyển hừ một tiếng nói ra, đồ lười. Lớn tiếng thì thầm, định công hỏi, đồ lười không rời giường làm sao bây giờ. Trương Minh Hiên im lặng tiếp lời nói ra, tử nói, ngủ tiếp. Lý Thanh Tuyển tiếng hừ nói ra, tử nói, giống hắn, đánh hắn, đạp hắn, đánh hắn ba ngày ngươi lại nhìn hắn. Trương Minh Hiên chật chật gật gù đắc ý hướng phòng bếp đi đến, cô nàng này hung phạm. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Minh Hiên mang theo Tấn Dương ngồi ở phía dưới phường thị bên ngoài bờ sông câu cá. Tấn Dương cầm cần câu ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong sông thao, tiểu biểu lộ rất ngưng trọng. Trương Minh Hiên nửa chết nửa sống nằm tại trên ghế nằm, tùy y đem cần câu thả trên chân. Trương Minh Hiên híp mắt nói ra, Tấn Dương, sư phụ ngươi có phải là dự định bỏ gánh không làm? Tấn Dương nhìn xem phao, đầu không xoay mắt không chuyển nói ra, không có a. Trương Minh Hiên huệ phải nói ra, hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Ta làm sao biết? Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Trương Minh Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân công báo chính cười đi tới, cùng lúc trước tại Đông Hải đổi phế hắn so sánh, hiện tại thân công báo trong mắt mang theo tinh quang, tràn đầy đấu trí. Trương Minh Hiên đứng lên, cười nói ra, sao ngươi lại tới đây? Thân công báo vây vây tay cười nói ra, ngươi qua đây, ta liền không đi qua, miễn cho đã quay rầy trong sông con cá. Trương Minh Hiên đi qua nói ra, hôm qua không người chết. Thân công báo mang theo tự tin nói ra, nghĩ tại ta lúc này giết người, hắn Khương Tử Nha còn chưa đủ tư cách, phong thần thời điểm hắn không phải ta đối thủ, hiện tại hắn cũng thế không được. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên, khen, làm cho gọn gàng vào. Thân công báo nói ra, ta là đến đây từ giã. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, chào từ biệt. Người muốn đi. Thân công báo tay một nắm, thị huyết thương xuất hiện tại trong tay, trong mắt mang theo hung quang nói ra, Khương Tử Nha rời đi Thiên Môn Sơn, mời đạo hưu cho phép ta mang theo thương này tiến đến truy sát Khương Tử Nha. Trương Minh Hiên ánh mắt lóe lên một tia giật mình, cười nói ra, đương nhiên có thể. Đúng rồi. Trương Minh Hiên nói ra, có thời gian đi Thiên Đình đi một chuyến đi. Người những lão huynh đệ kia hẳn là đều rất nhớ ngươi. Thân công báo trì trệ, trầm thấp nói ra, ta có lỗi với bọn họ, không mặt mũi đi xem bọn hắn. Trương Minh Hiên nói ra, phong thần một trận chiến, kia là thiên địa chi lượng kiếp, coi như không có người, bọn hắn cũng đều muốn tại lượng kiếp bên trong đi tới một lần. Thân công báo vớt ve thị huyết thương, thì thầm nói ra, chờ một chút đi. Chờ ta đem Khương Tử Nha đầu lâu lấy xuống tới, liền đi gặp bọn họ. Trương Minh Hiên cười nói ra, ngươi tùy ý. Thân công báo đem trong tay thị huyết thương thu hồi, cung kính túi đầu nói ra, đa tạ đạo huynh tín nhiệm. Quay đầu hướng phía phương xa đi đến, rất có một phen phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí thế. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói ra, cứu hận thật đúng là một loại đáng sợ đồ vật. Vẫn là ta tương đối tốt, tha thứ rộng lượng, chưa từng mang thủ. A. Thần Dương kinh hô một tiếng, hoàng thúc, cá thật là lớn. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, đến rồi, đến rồi. Hấp tấp hướng phía bờ sông chạy tới, một trận bọt nước gầm thanh truyền đến. Một lát sau, Hồng Hài Nhi khiêng một cái mức quả giá đỡ chạy tới, phía trên cắm lại không phải mức quả, mà là từng cây đồ nướng, còn tất cả đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn, hương khí tứ dật. Hồng Hài Nhi chạy đến Trương Minh Hiên bên người, túi đầu nhìn xem bờ sông đào một cái hố nước bên trong tôm cá, kinh hỉ kêu một tiếng, tiểu thúc thật là lợi hại, con cá này thật lớn, màu sắc cũng rất tốt, nhìn kia vẫy đuôi có nhiều lực, lân phiến cỡ nào loại sáng. Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn nói ra, ít đến, ngươi yêu quái gì chưa thấy qua, sẽ còn bởi vì một cái phổ thông tiểu ngư cảm thấy kinh ngạc. Thần Dương bĩu môi nói ra, kia là ta câu. Hồng Hài Nhi cười hì hì nói ra, Tấn Dương tiểu muội muội cũng rất lợi hại. Nhổ một cây nướng tôm bự đưa cho Tấn Dương nói ra, đây là đưa cho ngươi. Tấn Dương tiếp nhận nướng tôm, cười hì hì nói ra, tạ ơn Hồng Hài Nhi ca ca. Hồng Hài Nhi cũng nổ một cây nướng xương sườn đưa cho Trương Minh Hiên, ân cần cười nói, tiểu thúc, đây là ngươi. Trương Minh Hiên một tiếng, nói ra, hôm nay làm sao hảo phóng như vậy. Hồng Hài Nhi cười ha hả nói ra, tiểu thúc, nhìn ngài nói, ngày nào ta đối với ngài không hảo phong a? Ta nhất hiếu kính ngài. Trương Minh Hiên lột lấy nướng xương sườn nói ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi. Đang làm gì đó chuyện xấu? Hồng Hài Nhi lắc đầu liên tục nói ra, không có. Không có. Hoàn toàn không có sự tình. Tại sư thúc dạy bảo hạ, ta đã sớm không làm chuyện xấu. Hồng Hài Nhi cười hì hì nói ra, hôm nay gặp đến mấy người. Bọn hắn mỗi một cái đều là nhân yêu kết hợp, từng cái giả nua không chịu nổi còn lẫn nhau ái mộ, phi thường cảm động. So ta trong nhà kia cặp vợ chồng mạnh hơn nhiều. Trương Minh Hiên lông mày nhảy hai lần nói ra, ngươi muốn nói điều gì? Hồng Hài Nhi dùng sức gạt ra hai giọt nước mắt nói ra, chờ phàm nhân chết sống, còn sống cũng chỉ có thể cô độc một người vượt qua quãng đời còn lại, ngươi xem bọn hắn đáng thương biết bao. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, ngươi nhìn qua cũng không giống như là đa sầu đa cả người. Hồng Hài Nhi vội vàng nói, ta hiện tại học tốt được, đại phát thiện tâm, tích đức làm việc thiện. Trương Minh Hiên liếc qua Hồng Hài Nhi phía sau khiêng một khung tử đồ nướng, khinh bỉ nói ra, chỉ là tích đức làm việc thiện. Hồng Hài Nhi không tốt ý tứ cười hát hát nói, có thu một điểm nhỏ lễ vật. Trương Minh Hiên ngửa đầu nằm ngủ, nói ra, không được, ta không có khổ tình cây, không giúp được bọn hắn. Hồng Hài Nhi chạy đến Trương Minh Hiên bên người ngồi xuống, treo mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung nói ra, sư thúc, ngài cũng đừng gạt ta, Thanh Khâu Hồ tộc đã xác nhận khổ tình cây ngay tại ngài nơi này. Trương Minh Hiên con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngồi xuống lớn tiếng kêu lên, nói hiệu nói vượng, ta ở đâu ra khổ tình cây. Tấn Dương quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, giơ ngón trỏ lên thở dài một tiếng không cao hứng nói ra, hoàng thúc, ngươi cũng đem con cá hủ chạy. Trương Minh Hiên cầm nắm đấm, hạ giọng, nhỏ giọng kêu lên, nói xấu. Đây là nói xấu. Trần Chùi nói xấu. Chương 583, Thiên Lôi đánh xuống Trương Minh Hiên. Đề cử đọc, toàn dân lãnh chúa ta tại ạ nỉm thế giới xây luân hồi ta chính là muốn tìm chết lục phiến môn chi kiếm chỉ giang hồ hồng hoang thời điểm không đạo tổ nào đó cấp dê nhân viên S cờ tờ sinh hoạt nhật ký mạnh nhất đô thị tu chân tận thế người ở rể hôn nguyên thiên thư suy nghĩ lý thú. Trương Minh Hiên trong mắt bốc lên hung quang, thấp giọng hỏi, là ai truyền ngôn? Hồng Hài Nhi giống như đặc vụ chắp đầu, cũng nhỏ giọng nói ra, nghe nói là Thành Khâu Hồ tộc trưởng Lão Đồ Sơn Tích Ngọc, ta cũng không biết là ai. Trương Minh Hiên cắn răng nói ra, Đồ Sơn Tích Ngọc. Nghe danh tự này chính là cái khuôn mặt đáng ghét tà ác nữ nhân, độc phụ. Một tiếng ầm vang nổ vang, bầu trời một tia chớp xẹt qua. Trương Minh Hiên tại lốt bốt một trận nhảy loạn. Toàn thân cháy đen lật ngã trên mặt đất, toàn thân đang run rẩy, tóc dọc theo tiêu hổ, còn bốc lên một cỗ khói trắng. Thần Dương cả kinh kêu lên, a, hoàng thúc bị sét đánh. Đem cần câu ném một cái, liền chạy tới Trương Minh Hiên bên người, đưa tay liền hướng Trương Minh Hiên trên thân sờ soạng. A, một tiếng quất tay trở về, chỉ thấy tay nhỏ đã nóng đỏ, đau quá đau quá. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thầm nói, trời muốn mưa sao? Muốn về nhà thu y y phục. Tấn Dương bĩu môi bất mãn kêu lên, hoàng thúc bị sét đánh, nhanh lên đem hắn đưa trở về. Hồng Hài Nhi tùy ý nói ra, sư thúc pháp lực vô biên, chỉ là một tia chớp không gây thương tổn được hắn. Tấn Dương nhìn xem đen sì Trương Minh Hiên, nước mắt rưng rưng nói ra, nhanh lên đem hoàng thúc đưa trở về, không phải về sau ta liền không để ý tới ngươi. Hồng Hài Nhi dùng pháp lực kéo lên Trương Minh Hiên mang theo Tấn Dương hướng huyền không đảo bay đi. Hồng Hài Nhi kéo lên Trương Minh Hiên chạy về tiệm sách, tiến vào tiểu viện liền lớn tiếng kêu lên, không xong, không xong, sư thúc gặp sét đánh. Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền, hoàng hậu vội vàng vây tới. Lý Thanh Tuyền hít mũi một cái nói ra, thơm quá, quen. Tấn Dương xoa xoa nước mắt, gật đầu nói ra, hoàng thúc thật đáng thương, đột nhiên bị một tia chớp bổ xuống tới. Trực tiếp biến quen. Hoàng hậu lo lắng nói ra, hắn không có sao chứ. Lý Thanh Nhã cười khẽ nói ra, không có việc gì, thân thể của hắn rất mạnh, đã bắt đầu tự lành, đoán chừng ngày mai liền có thể khôi phục, tiện hắn đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Hồng Hài Nhi tùy ý nói ra, xem đi. Ta đã sớm nói không sao. Lý Thanh Nhã nhìn xem bầu trời như có điều suy nghĩ, trời nắng mặt trời, ở đâu ra lôi đình phích lịch. Chẳng lẽ lại có người ám toán? Ngón tay bóp một đạo ấn quyết, âm thầm đem lưỡng nghi vi trần đại trận mở ra. Ban đêm giáng lâm, một chỗ phổ thông gia đình bên trong, một nhà già trẻ vây quanh bàn ăn ăn cơm, cười cười nói nói. Một đứa bé cầm trên bàn điện thoại một hồi nhìn một chút, một hồi nhìn một chút, đột nhiên hưng phấn kêu lên, bắt đầu, hồ yêu tiểu hồng nương muốn bắt đầu. Một cái tóc hoa dâm dùng một cây nhánh cây cắm lao giả, cười ha hả nói ra, mỗi ngày để ngươi đọc sách cũng không gặp ngươi hưng phấn như vậy. Bên cạnh một cái gia đình bà chủ cười nói ra, xem hết liền muốn đọc sách. Tiểu hài tử cao hứng kêu lên, biết, biết. Bên cạnh một người nam tử cười nói ra, ta cũng thật thích nhìn cái này, cũng không biết Phạm Vân Phi có phải hay không vương gia đại thiếu gia đối thủ. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi từng giờ từng phút quá khứ, qua một hồi lâu, mấy người vẫn ngồi ở bên bàn. Lão giả thì thầm nói ra, thời gian hẳn là đến A. Nam tử cầm lấy điện thoại nhìn một ít thời gian nhíu mày nói ra, không sai, thời gian xác thực đã đến. Tiểu hài tử nhìn xem điện thoại, hoa một tiếng đại náo, kêu lên, đừng, đừng. Ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Trên điện thoại di động cũng là nghị luận ầm ĩ, triệt để sôi trào lên, khá lắm mỗi ngày canh một đều đã là rất ít đi, kết quả còn quy canh, thật sự cho rằng Gia Gia Đao là ăn chay sao. Không ít người tại trên mạng kêu gào muốn cho Tiêu Giao Thần Quân đưa đao, phi kiếm, người hưởng ứng tụ tập. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Tuyền giận dữ kêu lên, đáng chết, là ai đem hắn bổ ngất đi. Thiên Đình Ngọc Đế, cũng là lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng là hắn đều đã choáng, còn có thể thế nào. Đầu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân khỏe miệng co giật, cái chán hiện hiện hai đầu hắc tuyến, giống như gây tai họa. Tam giới bên trong oán khí phóng lên tận trời. Lý Thanh Nhã gian phòng bên trong, Lý Thanh Nhã chính cầm điện thoại video, đối diện là Áp Long Phu Nhân cùng Đồ Sơn Nữ Kiều hai vị. Đồ Sơn Nữ Kiều lo lắng hỏi, hôm nay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương làm sao không viết nữa rồi? Chuyện gì xảy ra? Có phải là những người kia đi tìm Tiêu Giao Thần Quân phiền toái? Lý Thanh Nhã cười nói, không có, ngài quá lo lắng, nơi này rất tốt. Đồ Sơn Nữ Kiều hỏi, kia hôm nay làm sao không có đổi mới? Lý Thanh Nhã cười nhạo nói, đây không phải chính hợp ngài ý tứ sao? Đồ Sơn Nữ Kiều lật ra một cái liếc mắt nói ra, chỉ cần không ai kiếm chuyện, kỳ thật vẫn là thật đẹp mắt. Bên ngoài một tiếng ầm vang vang vọng vang lên. Áp Long Phu Nhân biến sắc nói ra, các ngươi bị công kích, chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhã bình thản nói ra, nương, không có việc gì. Là người xem tặng lễ vật. Ầm ầm thanh âm truyền đến. Lễ vật. Áp Long Phu Nhân, Đồ Sơn Nữ Kiều một mặt kinh hãi, ngươi quản loại này gọi lễ vật. Cái này rõ ràng là công kích thanh âm. Áp Long Phu Nhân khẩn trương kêu lên, không được, ta muốn trở về. Lý Thanh Nhã cười nói ra, nương, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Ngươi hồi tới, Thanh Khâu làm sao bây giờ? Áp Long Phu Nhân tình thế khó xử, nghi vấn hỏi, coi là thật không có việc gì. Lý Thanh Nhã cười nói ra, yên tâm đi. Không có việc gì. Không phải ta cái kia còn có công phu cùng các ngươi video đâu. Lại nói, ta có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Linh Tháp hộ thân, không ai có thể gây tổn thương cho ta. Áp Long Phu Nhân cùng Thanh Khâu Nữ Kiều lập tức buông lỏng xuống tới, không có việc gì liền tốt. Áp Long Phu Nhân vẫn là lo lắng nói ra, nếu như có chuyện liền cùng ta nói. Lý Thanh Nhã gật đầu, cười nói, biết. Một đêm ầm ầm thanh âm vang cái không xong. Ngày kế tiếp rạng sáng, Trương Minh Hiên từ trên giường đứng lên, toàn thân một trận đau nhức, tiện tay ngưng tụ một mặt thủy kính nhìn thoáng qua, lập tức giật nảy mình. Ta đi. Cái này hắc ám là ai a? Sau đó nhớ tới hôm qua bị sét đánh sự tình, tức giận đến nghiến răng, luôn có điều dân muốn hại chấm. Mở cửa chạy đến bên hồ nước, phù phù một tiếng nhảy xuống, kinh hãi bên trong cá bơi tán loạn. Từ nước sông bên trong thò đầu ra, quăng một chút đầu, tóc bay múa, giọt nước loạn tung tóe. Trương Minh Hiên rửa mặt nói ra, dễ chịu. Ngửa đầu ngủ ở trên mặt nước, con mắt đống nhiên trừng lớn, một tòa mà lên, đây là con tôm đồ chơi. Trận mắt hốc mồm nhìn xem bầu trời, chỉ mỗi ngày bên trên một màn ánh sáng đem Huyền Không Đảo bao phủ, từng trôi hung khí chém vào màn sáng phía trên, một mảnh đen kịt, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, roi, giản, chủ y, bắt, đảng, côn, sóc, đổng, ngoặt, lưu tinh chủ y, mọi thứ đều đủ. Trương Minh Hiên thì thầm nói ra, chẳng lẽ lại hôm qua đánh lén ta đạo trích chi đồ còn tới tiến đánh Huyền Không Đảo. Biến sắc, Thanh Nhã tỷ các nàng không có sao chứ. Trương Minh Hiên lập tức từ hồ nước bên trong phóng lên tận trời, hướng tiệm sách bên trong phóng đi, hét lớn, Thanh Nhã tỷ, ngươi không sao chứ. Bịch một tiếng xông vào Lý Thanh Nhã gian phòng. Ra ngoài, Lý Thanh Nhã một tiếng quát. Bịch một tiếng, kẹp lấy một tiếng hét thảm. Chính Trương Minh Hiên từ gian phòng bên trong bay rớt ra ngoài, thê thảm ngã tại thứ bên trên. Lý Thanh Nhã người mặc một thân đồ ngủ màu trắng, mặt ngưng xương lạnh từ trong nhà đi tới. Chương 584, Nữ Hoa sẽ bình tâm. Đề cử đọc, toàn dân lãnh chúa ta tại ạ niềm thế giới xây luân hồi ta chính là muốn tìm chết lục phiến môn chi kiếm chỉ giang hồ hồng hoang thời điểm không đạo tổ nào đó cấp dê nhân viên S cờ tờ sinh hoạt nhật ký mạnh nhất đô thị tu chân tận thế người ở rể hôn nguyên thiên thư suy nghĩ lý thú. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Nhã ngưng sương mặt, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Vội vàng chỉ trên trời nói ra, ngươi nhìn những cái kia kinh khủng vũ khí. Ta lo lắng có kẻ xấu bất lợi cho các ngươi. Lý Thanh Nhã nhìn một chút trên trời, quay đầu đi trở về trong phòng, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lần sau gõ cửa. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, nhất định, nhất định. Lý Thanh Nhã thân ảnh biến mất trong phòng hắc ám bên trong. Lý Thanh Tuyền đắc ý từ Trương Minh Hiên bên người đi qua, nói ra, chậc chậc chậc, một cước này thật thê thảm. Trương Minh Hiên từ dưới đất đứng lên, không cao hứng nói ra, loạn đi dạo cái gì? Đọc sách đi. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, ngồi ở trong sân ghế đá, xuất ra điện thoại tới chơi. Trương Minh Hiên ngồi vào Lý Thanh Tuyền bên người, thọc cánh tay của nàng, hiếu kỳ hỏi, trên trời là tình huống như thế nào? Là có người hay không tiến đánh Huyền Không Đảo? Lý Thanh Tuyền vặn vẹo vốn éo cánh tay nói ra, đừng đụng ta, quấy rầy ta chơi đùa. Trước cùng ta nói một chút phát sinh ngày hôm qua cái gì? Đúng rồi. Lý Thanh Tuyền điện thoại vừa thu lại nhìn nói với Trương Minh Hiên, hôm qua ngươi không có đổi mới hồ yêu tiểu hồng nương, hôm nay ngươi muốn bồi thường lại. Không có đổi mới. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói. Lý Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, nói ra, đúng a. Ngẩng đầu nhìn trên trời những cái kia khắp nơi đen nghìn nghịt vũ khí, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, những cái kia hẳn là khán giả tặng lễ vật. Hôm qua trên mạng thật nhiều người kêu gào muốn cho ngươi đưa lưới dao, đáng tiếc. Đáng tiếc những này hung khí đều bị Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận ngăn cản lại, không phải nhất định nhìn rất đẹp, Lý Thanh Tuyền tiếc nuối nghĩ đến. Trương Minh Hiên trong lòng kêu lên, Tiểu Phàm, chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Phàm nói ra, ta có thể nói chúng ta cũng bị điện choáng sao? Trương Minh Hiên trong lòng kêu lên, nói đùa cái gì? Long Thiên Ngạo tiếp lời nói ra, sự thật chính là như thế. Chỉ chốc lát sau Lý Thanh Nhã cũng từ trong nhà đi tới, điềm nhiên như không có việc gì đem nha nha đưa cho Trương Minh Hiên, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Lý Thanh Nhã điềm nhiên như không có việc gì hỏi, ngươi hôm qua làm cái gì? Kết quả gặp phải sét đánh. Trương Minh Hiên lập tức tố khổ nói ra, ta cái gì cũng không làm a. Vô duyên vô cớ liền bị đánh, có người ở trong tối coi như ta. Cắn răng nói ra, đừng để ta phát hiện là ai. Không người ta nhất định khiến hắn cầu sinh không được muốn chết không thể. Dùng sức đem một đôi đũa cắm vào một cái trắng non trứng gà bên trong, nâng lên cắn một cái hạ, mắt lộ hung tàn quan mang. Thần Dương nhấc tay kêu lên, Hoàng Thúc, ta ủng hộ ngươi. Nha Nha cũng hưng phấn phất tay kêu lên, đát đát đát. Lý Thanh Tuyền nói ra, cũng có thể là Lao Thiên đều không quen nhìn ngươi, cho ngươi tới cái thiên lôi đánh xuống, diệt đi ngươi cái thai họa này. Trương Minh Hiên trứng mắt, ta chính là thiệt giáo tiểu lao gia, lôi bộ những người kia ai dám. Thần Dương lạc lạc kêu lên, Hoàng Thúc uy vũ. Lý Thanh Nhã như có điều suy nghĩ nói ra, có thể thương tổn được ngươi lôi điện tất nhiên không phải phổ thông lôi đỉnh, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, tốt nhất đừng hạ Huyền Không Đảo. Trương Minh Hiên nói ra, ta minh bạch. Cơm nước xong xuôi về sau, Hoàng Hậu mang theo Thần Dương đi Tề Linh Vân nơi đó tìm con thỏ nhỏ yêu chơi, Lý Thanh Tuyền khó được buông lỏng một lần. Cũng chạy đến phía dưới phường thị đi. Trương Minh Hiên để Thanh Linh đạo nhân đem nơi đó bay tới khen thưởng chỉnh lý một chút, cầm tới phía dưới phường thị bên trong bán, mình nằm tại trên ghế nằm hưu nhàn, tình huống bây giờ không rõ, địch nhân không biết vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đúng là như thế. Chỉ chốc lát Hồng Hài Nhi chạy tới, cười ha hả nói ra, tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ? Trương Minh Hiên hít mắt, dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, sư thúc chính là sư thúc, đem cái kia tiểu bỏ đi. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, cười hì hì nói ra, sư thúc, ngươi nhìn khổ tình cây có hay không có thể mượn ta một chút. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn nói với Hồng Hài Nhi, bọn hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi dạng này giúp bọn hắn. Hồng Hài Nhi dựng thẳng lên một ngón tay, do dự một chút lại duỗi ra một cây nói ra, 2000 vạn thế thao tệ. Trương Minh Hiên nhàn nhạt nói ra, lặp lại lần nữa. Hồng Hài Nhi lại dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, 3000 vạn, bọn hắn thật liền cho ta 3000 vạn. Đau lòng nói ra, sư thúc, ta cho ngươi 2000 vạn, ngươi khổ tình cây mượn ta một chút. Trương Minh Hiên vô vô Hồng Hài Nhi bả vai nói ra, chỉ có 3000 vạn. Hồng Hài Nhi bên trong giơ bàn tay lên, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta lấy Lao Ngưu tính mệnh thể, thật chỉ có 3000 vạn. Nếu như ta nói láo liền để lão ngưu trời giáng ngũ lôi bổ. Trương Minh Hiên khinh bỉ nói ra, nếu như ngươi lấy chính ngươi tính mệnh thể, ta còn tin tưởng ngươi một điểm. Hồng Hài Nhi giơ chân kêu lên, sư thúc, ngài quá nhẫn tâm đi. Trương Minh Hiên bái một cái tay nói ra, được rồi, vô luận ngươi cầm bao nhiêu tiền đều không có quan hệ gì với ta, dù sao ta là không có khổ tình cây. Đừng nha. Hồng Hải Nhi lập tức ngồi xổm người xuống, cho Trương Minh Hiên đấm chân nói ra, tốt ta. Là ta nói láo, có 100 triệu. 100 triệu a? Thật không ít, chúng ta chia đôi phần. Trương Minh Hiên nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi liền không sợ lão Ngưu thật bị trời giáng ngũ lôi bổ. Hồng Hải Nhi không thèm để ý nói ra, không có việc gì, ta lấy danh nghĩa của hắn thề nhiều lắm, cho tới bây giờ đều không có ứng nghiệm qua. Trương Minh Hiên chớp mắt nói ra, khổ tình cây ta là không có, đã bị ta đưa cho Thanh Khâu. Hồng Hải Nhi kinh ngạc kêu lên, thật. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, có ta sớm đã lấy ra, không ai sẽ cùng tiền không qua được đúng không? Hồng Hải Nhi tin, lập tức đứng lên, quay đầu liền chạy, không có tiền còn muốn để ta giúp ngươi đấm chân, nghĩ hay thật. Trương Minh Hiên nói thầm tự nói ra, để các ngươi nói xấu ta. Phía dưới phường thị bên trong trên trăm yêu quái tu sĩ rời đi Thiên Môn Sơn, trong lòng lửa nóng hướng Thanh Khâu bay đi, rốt cục đạt được khổ tình cây chuẩn xác tin tức, thương thiên không phụ hữu tình người a. Ô ô ô. Một chỗ hư ảo không gian bên trong, nữ hoa đứng trước tại hư không yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, không gian xé rách, bình tâm từ khe hở bên trong đi đến, đứng tại nữ hoa đối diện, nói ra, nữ hoa nương nương, ngài tìm ta có chuyện gì? Bình tâm. Bình tâm nhàn nhạt nhìn xem nữ hoa. Nữ hoa do dự một chút mở miệng nói ra, bình tâm, ta phải sửa đổi thiên điều. Cái gì? Bình tâm lập tức cũng sắc mặt đống nhiên đại biến, không còn vừa mới lạnh nhạt, có chút bối rối nói ra, ngươi biết không biết ngươi đang nói cái gì? Sửa chữa thiên điều liền muốn đối kháng thiên đạo, ngươi có cái này thực lực sao? Nữ hoa nương nương cười ngạo nghễ nói ra, tự thành thánh về sau ta liền rốt cuộc không có nghiêm túc xuất thủ qua, thậm chí còn có người nói ta là thánh nhân bên trong yếu nhất một cái. Quả thực buồn cười. Ta thế nhưng là hồng hoang vị thứ hai thánh nhân, thủ đoạn của ta các ngươi thật hiểu chưa? Vẹn vẹn chỉ là đối kháng thiên điều bên trong một bộ phận thiên đạo pháp tắc, ta tin tưởng cũng không khó. Bình tâm ngưng trọng nói ra, nương nương thủ đoạn ta cũng không hoài nghi, nhưng ngài muốn đổi cái gì? Nữ hoa nói ra, tiên phàm không được thông hồn, từ xưa đến nay bao nhiêu bi kịch trên hồng hoang diễn, ta muốn cải biến nó. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ hoa nương nương cười nhạt một tiếng nói ra, nhìn qua hồ yêu tiểu hồng nương sao. Bên trong tái thế tục duyên chi pháp rất có chút ý tứ. Chương 585, thân công báo tái đấu Khương Tử Nha. Đề cử đọc, toàn dân lãnh chúa ta tại ạ niềm thế giới xây luân hồi ta chính là muốn tìm chết lục phiến môn chi kiếm chỉ giang hồ hồng hoang thời điểm không đạo tổ nào đó cấp dê nhân viên S cờ tờ sinh hoạt nhật ký mạnh nhất đô thị tu chân tận thế người ở rể hôn nguyên thiên thư suy nghĩ lý thú. Bình tâm ngưng trọng nhìn xem cười nhạt nữ hoa, sau một hồi lâu nói ra, nếu như ngươi có thể thật sửa đổi thiên điều, ta có thể giúp ngươi. Nữ hoa nương nương cười nói, ngươi là tổ vu bên trong duy nhất có thiện tâm một cái. Bình tâm nhíu mày, cũng không chút khách khí nói ra, ngươi là yêu tộc bên trong duy nhất có tử bi một cái. Nữ hoa từ bình tâm ngữ khí bên trong nghe đến bất mãn của nàng, đối với mình vừa mới bình luận cái khác tổ vu mà cảm thấy bất mãn. Nữ hoa mỉm cười, biến mất tại chỗ này độc lập không gian bên trong. Bình tâm cũng sau đó biến mất, không gian mẫn diệt. Ai cũng không biết hồng hoàng tầng chốt nhất hai cái nữ tử tại nơi này đạt thành một khoản hiệp nghị, mà cái này hiệp nghị sẽ tại về sau ảnh hưởng hồng hoàng cách cục. Thiên Môn Sơn huyền không đảo, Trương Minh Hiên một bên gặm một khối dưa hấu, một bên nói ra, tiểu thải a, ngươi nói là ai muốn đối phó ta đây? Bên cạnh quạt cánh tiểu thải, ôm một cái so với hắn thân thể lớn rất nhiều đao, ngay tại cho Trương Minh Hiên phiến dưa hấu thịt, thở phì phì kêu to nói ra, ta chỗ nào biết là ai? Trương Minh Hiên lại hậm hực nói ra, ai? Ngươi nói ta tốt như vậy đẹp trai như vậy người, bọn hắn làm sao lại nhẫn tâm tổn thương ta đây? Dưa hấu tốt. A. Trương Minh Hiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Tiểu thải dùng cây tăm cắm ở dưa hấu bên trên, dơ một khối lớn dưa hấu thịt, bay đến Trương Minh Hiên trước mặt, đem dưa hấu thịt ném đến Trương Minh Hiên miệng bên trong, khó chịu kêu lên, thiếu gia, ta dùng pháp lực có được hay không? Trương Minh Hiên ngọ nghệ quay hàm, nói ra, dưa hấu thật ngọt, phía trên có vất vả lao động hương vị, nhưng là dùng sức pháp lực về sau, liền không có vất vả sau ngọt. Thải điệp khí bĩu môi, rõ ràng chính là muốn nhìn ta chịu tội, ở đâu ra ngụy biện. Trương Minh Hiên thúc giục nói ra, nhanh lên, nhanh lên. Trạng vạng tối giáng lâm, ăn xong cơm tối về sau, Tấn Dương liền bắt đầu đốc thúc Trương Minh Hiên, Hoàng thúc nhanh phát video, hôm nay muốn hai tập, hôm qua ngươi liền không có phát. Trương Minh Hiên bị nàng lắc một trận choáng đầu, nói ra, tốt, tốt. Hai tập ta biết đến. Tấn Dương dừng lại lắc lư Trương Minh Hiên cánh tay, ánh mắt mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, tiểu phàm, hai tập lên đi. Được rồi. Một đạo màn hình trong sân mở ra, màn hình hình quang hạ, mấy người ngồi ngay ngắn, nha nha còn phất tay hoa hoa kêu. Tập 8 khúc dạo đầu chính là chiến đấu, mặt mũi tràn đầy nộ khí Phạm Vân Phi dơ lên cắt đuổi hướng phía Vương Thiếu Gia đánh tới, lại bị Vương Thiếu Gia xuất ra pháp bảo vô tận đồng hồ cắt đem Phạm Vân Phi cắt đuổi tất cả đều nhận lấy, Phạm Vân Phi bị ép tay cụt cầu sinh. Vương Thiếu Gia cười ha ha nói, tiểu yêu quái, ngươi cắt đối ta vô hiệu, muốn cùng ta đấu vẫn là cân nhắc một chút ngươi có bao nhiêu ít tiền à. Điện thoại trước không ít tu sĩ đều là thẳng tún cao răng. Tuy tâm đối Phạm Vân Phi cảm thấy đồng tình, tu sĩ chiến đấu sợ sẽ nhất là loại này có bối cảnh đối thủ, ngươi căn bản không biết hắn trên thân mang theo bao nhiêu uy lực cường đại pháp bảo, mà lại thường thường đánh tiểu nhân sẽ còn ra tới, đánh lão còn có già hơn. Một chút cường đại tu sĩ lại là mỉm cười, có chút đồ vật tiền là căn bản không mua được, tỉ như tiên thiên linh bảo, tỉ như cường đại công pháp. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng như có điều suy nghĩ nhìn xem màn hình điện thoại di động. Nói ra, lời này rất có đạo lý a. Chỉ có quỷ nghèo mới có thể dùng pháp lực làm vũ khí chiến đấu. Quay đầu nói ra, Ngộ Không, ngày mai đi Thiên Môn Sơn Phường Thị giúp ta mua một chút pháp bảo, lần sau ta muốn trực tiếp bắt yêu. Chư Bát Giới khuyên nói ra, sư phó, sử dụng pháp bảo cũng phải dùng pháp lực. Đường Tam Tạng nhíu mày nói ra, pháp bảo cũng phải dùng pháp lực. Đây không phải hố người sao? Ba cái đồ đệ xấu hổ. Pháp bảo đương nhiên là cho tu sĩ dùng, tu sĩ tự nhiên là đều có pháp lực. Sa Hòa Thượng nói ra, cũng có một chút duy nhất một lần pháp bảo không cần pháp lực, nhưng là uy lực cũng không quá mạnh. Chư Bát Giới lại đề nghị nói ra, sư phó ngài sử dụng thời điểm cũng có thể dùng trên điện thoại di động thế thấp tệ làm pháp lực kích hoạt. Đường Tam Tạng hưng phấn nói ra, cứ làm như vậy đi, ngày mai ta liền muốn pháp bảo, ta muốn chạm yêu trừ ma. Tiếp xuống tới kịch bản là Lệ Tuyết Dương một trận hồi ức. Trong hồi ức Phạm Vân Phi tại Cát Hồ Thành bên trong trái ôm phải ấp, càng là nói lấy hết Lệ Tuyết Dương nói xấu. Tập 8 xong. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói ra, một chút cũng có thể thấy được tới này là giả. Cái kia nữ không có đầu óc đi. Mau nhìn tiếp theo tập. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng cảm thán nói ra, ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm. À vậy mà còn có tiếp theo tập. Con mắt lập tức sáng lên. Một chỗ tuyệt đỉnh phía trên. Bạch Vân đạo trưởng cười ha ha nói, vậy mà còn có tập 2, Tiêu Giao Thần Quân hôm nay lương tâm phát hiện. Tiện tay đem tập 2 tin tức phát đến bầy bên trong, sau đó tự mình mở ra tập 9 quan sát. Điện thoại trước không ít người xem đều phát hiện lại có tập 2, cũng có một chút người xem cũng không có phát hiện, theo thói quen đóng lại video khu, đến gờ giúp chat bên trong thảo luận kịch bản, không bao lâu liền có người đem có tập 2 tin tức phát ra. Ngay tại thảo luận kịch bản sở hữu người nháy mắt cũng đều chạy trở về, trong đám đó lại an tĩnh xuống tới. Rất nhiều tiểu bằng hữu càng là hưng phấn kêu to, lại có hai canh, thật hạnh phúc. Tập 9, Lệ Tuyết Dương nhớ lại sự tình trước kia, điểm nộ khí phá trần mà phát, cùng loạn Phạm Vân Phi. Bạch Nguyệt Sơ phát hiện trong phòng có yêu lực hình thành sợi tơ khống chế hết thảy, để Vương Thiếu Gia thả hắn, Vương Thiếu Gia nói một câu nghĩ hay thật. Tập 9 thả xong sau. Tấn Dương ngồi ở trong sân nói thầm nói ra, tiểu thư kia tỷ biến thật đáng sợ, không có trước kia đáng yêu. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, cái gì Tây vực thứ nhất cao thủ Phạm Vân Phi A. Quả thực cho hồ tộc mất mặt, một cái tiểu đạo sĩ đánh không lại, hiện tại ngay cả cái phàm nhân nữ tử cũng đánh không lại, mất mặt, mất mặt. Trương Minh Hiên nghiêm túc giải thích nói, không phải đánh không lại, mà là bởi vì tình yêu, tất cả không bỏ được đánh. Lý Thanh Tuyền trừng mắt, kêu lên. Cái gì a? Làm thật là phiền phức, muốn nàng làm phối ngẫu, trực tiếp đánh ngất xỉu kháng về trong ổ liền tốt, sau đó giao phối. Lý Thanh Nhã đưa tay tại Lý Thanh Tuyền trên đầu gõ một chút, không cao hứng nói ra, ai dạy ngươi những này mê sảng. Đọc sách đi. Lý Thanh Tuyền xoa đầu không phục nói thầm nói ra, rõ ràng Vạn Tuế gia gia chính là như vậy dạy ta a. Trương Minh Hiên kéo ra khỏe miệng, ánh mắt lại không tự chủ được hướng Lý Thanh Nhã trên đầu lướt tới. Đánh chỗ nào tương đối dễ dàng gây nên choáng đâu. Lý Thanh Nhã trừng Trương Minh Hiên một chút, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo,

Đồ Sơn nữ kiểu bên cạnh một cái áo trắng nam hồ yêu nhíu mày nói ra, đã sớm cùng các ngươi nói qua, ta Thanh Khâu không có khổ tình cây. Áp Long phu nhân nhíu mày nói ra, ta không phải nói sớm, khổ tình cây tại Thiên Môn Sơn ta làm nhi tử trong tay. Hồ Đại Lang nhịn không được mở miệng nói ra, Thiên Môn Sơn Tiêu Giao thần quân nói, khổ tình cây bị hắn đưa cho Thanh Khâu. Còn lại mười mấy người đều liên tục gật đầu, câu khẩn lại chờ đợi nhìn xem Áp Long phu nhân, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Thanh Khâu chúng hồ tiên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Đồ Sơn nữ kiểu nhịn không được hỏi Áp Long phu nhân nói ra, Tích Ngọc, khổ tình cây tại chúng ta Thanh Khâu. Áp Long phu nhân lắc đầu liên tục mờ mịt nói ra, ta không biết ta. Đây người báo vằn tiền đa đa cung kính nói ra, các vị tiên tử làm gì đùa giỡn ta nhóm. Thần quân nói chắc như đinh đóng cột nói khổ tình cây bị tặng cho Thanh Khâu, để chúng ta đến đây tìm kiếm. Đồ Sơn nữ kiểu con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng âm thầm cảm thấy không tốt, đây nhất định là Trương Minh Hiên đang tính kế Thanh Khâu, ta Thanh Khâu hồ tộc đến cùng làm sao đắc tội hắn rồi. Muốn như thế không chết không thôi. Giữa hai bên, lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, chúng yêu quái có việc cầu người, không dám không cung kính. Đồ Sơn hồ yêu nhất tộc, đối Trương Minh Hiên giống như chim sợ cảnh cong, cũng không dám vọng động. Hai cỗ người đứng tại không trung không lời giằng co, an tĩnh bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Khu khu lao thân tới tựa hồ không phải thời điểm. Một đạo giàn mua giọng nữ truyền đến. Ngay tại giằng co mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mây trắng bên trên đứng một cái lao thái bà, mặc một thân thanh y, một đầu hoa dâm tóc, chính diện lộ nụ cười nhìn xem mọi người. Rõ ràng đứng tại nơi đó lại giống như xa cuối chân trời hư ảo, có một loại ở vào hai cái thế giới cảm giác. Tất cả mọi người là trong lòng ngưng lại, lao thái bà này là ai? Nàng cái gì thời điểm tới? Thật là cao thâm tu vi. Đồ Sơn nữ kiểu vô ý thức ngăn tại Áp Long phu nhân trước mặt, ngưng trọng nói ra, ngươi là ai? Cũng là vì khổ tình cây tới sao? Trong lòng co quắp một trận, dâng lên một cô bi ai, Thanh Khâu sắp xong rồi. Đứng tại bầu trời mây trắng bên trên lào thái bà, cười ha hả nói ra, ta cũng có thể nói là vì khổ tình cây mà tới. Về phần danh hiệu, các ngươi có thể gọi ta Nguyệt Lão. Nguyệt Lão. Thiền Đa đang nghẹn ngào kêu lên. Đồ Sơn nữ kiểu cùng Áp Long phu nhân mấy người cũng đều hoàn toàn biến sắc. Nguyệt Lão. Thiên hạ nhân duyên trưởng không giả. Một đám yêu quái tất cả đều hoặc e ngại hoặc khát vọng nhìn xem Nguyệt Lão, cung kính bái nói, bái kiến Nguyệt Lão thần quân. Đồ Sơn nữ kiều sắc mặt biến đổi, cũng cung kính bái nói, Đồ Sơn nữ kiều xuất linh Đồ Sơn nhất tộc, cung nên Nguyệt Lao nương nương. Cung nên Nguyệt Lao nương nương. Làm kim tiên cấp trở lên tu sĩ, tại Hồng Hoang cũng có thể xem như bên trong cao tầng, đều có riêng phần mình giao hữu vòng, thậm chí không ít bằng hữu đều là thiên đỉnh thần linh. Đối với Nguyệt Lao nội tình cũng đều có hiểu một chút, tay cầm hồng tú cầu chấp trưởng thiên hạ nhân duyên Nguyệt Lao thế nhưng là vị kia không thể nói danh tự hóa thân. Nguyệt Lao tay ha ha cười nói, đứng lên đi. Chậm rãi từ đám mây bên trên đi xuống tới, đi vào Thanh Khâu môn hộ trước đó. Đồ Sơn nữ kiểu nhịn không được nói ra, Nguyệt Lao nương nương minh xét, ta Thanh Khâu cũng không có khổ tình cây. Nguyệt Lao cười nói ra, ta tự nhiên biết. Quay đầu nhìn về phía mấy ngàn mét bên ngoài sợ hãi rụt rè một đám yêu quái nói ra, các ngươi cũng tới đi. Vâng. Tất cả yêu quái giống như bé ngoan hướng phía Thanh Khâu môn hộ bay đi. Sắc mặt mang theo thuần chân ngốc manh cứng ngắc tiểu dung, muốn bao nhiêu ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Nguyệt Lao đi đến Áp Long phu nhân trước mặt, lôi kéo Áp Long phu nhân cánh tay cười ha hả nói ra, Lao tẩu tử, theo giúp ta đi vào đi một chút đi. Áp Long phu nhân cười ha hả nói ra, tốt. Hai người cười ha hả hướng phía bên trong đi đến, Thanh Khâu nữ kiểu bọn người cung kính, ngoan ngoan theo ở phía sau. Áp Long phu nhân mang theo Nguyệt Lao đi tại Mỹ Luân Mỹ Hoán Thanh Khâu giới bên trong, gặp được hồ yêu tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Lao, nàng là ai? Tại sao có thể đi đến nữ kiểu nương nương phía trước? Sau đó xa xa tránh đi. Một chút không có hóa hình tiểu hồ ly, hiếu kỳ nhảy đến Nguyệt Lao trước mặt, chi chi gọi bậy, nhìn thấy Đồ Sơn nữ kiểu cả đám kinh hồn táng đảm. Đi dạo một hồi, Nguyệt Lao cười nói ra, Thanh Khâu giới đẹp thì đẹp vậy. Nhưng quá mức gan giật chút. Áp Long phu nhân cảm khái nói ra, từ hồ tổ vẫn lạc tại Vu Yêu Lượng kiếp về sau, ta Thanh Khâu hồ tộc liền rốt cuộc không có một vị hồ tiên tu thành cửu vị thiên hồ vì Thanh Khâu chống lên một mảnh bầu trời, vì sinh tồn cũng chỉ có thể phong giới tị thế. Nguyệt Lao cười ha hả nhìn xem Áp Long phu nhân nói ra, ngươi đây. Thứ ngươi ra mặt, cũng có thể che chở Thanh Khâu hồ tộc. Áp Long phu nhân trầm thấp lắc đầu nói ra, ta không muốn đi phiền phức hắn, cũng không muốn cho mượn lấy danh nghĩa của hắn làm việc. Nguyệt Lao cười cười, ngươi mặc dù không muốn cho mượn danh nghĩa của hắn, nhưng những người khác đối mặt với ngươi thời điểm, nhưng lại không thể không cân nhắc đến hắn. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, đằng sau cung kính đi theo một đám người. Nguyệt Lao vừa đi, vừa cười nói ra, kế tiếp cửu vi thiên hồ chính là Thanh Nhã Chi Nữ. Áp Long phu nhân đại hỉ cúi đầu nói ra, nhận nương nương cắt ngôn. Đồ Sơn nữ kiểu cũng thần sắc kích động, dung hợp hồ tổ nha nha có thể trở thành cửu vi thiên hồ. Trời không tuyệt ta Thanh Khâu hồ tộc một mạch. Còn lại một chút trưởng lão cũng đều là thần sắc kích động. Nguyệt Lao nói ra, không cần đa lễ. Nguyệt Lao cùng Áp Long phu nhân tại Thanh Khâu giới bên trong dạo bước, vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đi vào một mảnh thác nước bên cạnh, một đạo thác nước từ trên vách núi chút xuống, rơi đập ở phía dưới trong hồ nước, tóe lên một mảnh tuyết trắng bọt nước. Thác nước hồ nước bên cạnh là một mảnh bãi cỏ, lại hướng ra ngoài thì là một mảnh rừng cây, ưu tĩnh tới mát. Nguyệt Lao quay đầu nhìn nói với Đồ Sơn nữ kiều, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, để Đồ Sơn nhất tộc không sợ hãi đi ra cơ hội. Đồ Sơn nữ kiều thật sâu cúi đầu nói ra, cầu nương nương chỉ rõ. Cái khác trưởng lão cũng đều thật sâu cong xuống. Nguyệt Lao nói ra, hồ yêu tiểu hồng nương đều nhìn qua sao. Hồ yêu tất cả đều nhẹ gật đầu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được chuyện sắp xảy ra, âm thầm kích động. Nguyệt Lao nói ra, Đồ Sơn nhất tộc, làm ta môn hạ hồng nương, thay mặt ta hành tẩu hồng hoang, xử lý một chút túc thế nhân duyên. Đồ Sơn nhất tộc thì thụ ta chi che chở. Đồ Sơn nữ kiểu kích động quỳ rạp xuống đất, nói ra, nguyện ý, Đồ Sơn nhất tộc nguyện ý, đa tạ nương nương từ bi. Còn lại trưởng lão cũng đều kích động quỳ rạp xuống đất. Đằng sau đi theo yêu quái cũng đều quỳ rạp xuống đất, trong mắt hô hào ngạc nhiên lệ quang, trong lòng phát ra từng tiếng gầm rú, chờ đến chúng ta đợi đến. Tiêu Giao thần quân không có gạt chúng ta. Nữ hoa nương nương quay đầu nhìn về phía đứng bên người Áp Long phu nhân cười nói ra, ngươi nhưng nguyện trở thành ta chi phụ thần, vì dưới ánh trăng hồng nương. Chương 588, khổ tình loại cây hạ. Áp Long phu nhân kinh hỉ nói ra, ta nguyện ý. Trong mắt tràn đầy kích động chờ đợi, đến thiên cung có phải hay không liền có thể nhìn thấy hắn. Nguyệt Lão ngồi xổm người xuống, trên đồng cỏ đào ra một cái hố nhỏ, đem một khỏa thấp bé dây đỏ cây đặt ở trong đó. Tiểu Thụy hai tay khép lại bùn cắt che lại dây đỏ rễ cây hệ. Một viên màu đỏ cây nhỏ mới tinh ra lò, nhưng dây đỏ xen lẫn mà thành thân cây nhánh cây lộ ra phá lệ hư giả. Nguyệt Lao vuốt ve dây đỏ cây nhỏ, cười nói ra, đa tình dù sao cũng so vô tình khổ. Từ hôm nay lên ngươi chính là khổ tình cây. Dây đỏ bệnh thành cây nhỏ trên thân hiện lên một đạo hồng quang, sợi tơ bệnh thành thân thể tại giữa hồng quang trở nên hôn nguyên một thể, giống như huyết ngọc có ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Đồ Sơn nữ kiểu ánh mắt lóe lên một tia rung động, khổ tình cây thật đưa tới. Tiêu Giao thần quân là thế nào làm được? Hắn cùng Nguyệt Lão nương nương hoặc là nói nữ hoa nương nương có như thế nào hiệp nghị? Đằng sau quỳ xuống đất quỳ một đám yêu quái, cố nén ngẩng đầu dục vọng, khổ tình cây thật xuất hiện a. Nước mắt ba ba ba rơi xuống, không ít đại hán đều đang thấp giọng khóc thút thít, vui đến phát khóc. Nguyệt Lão đứng lên nói ra, khổ tình cây đã gieo xuống, chờ dài tới ba trượng thời điểm. Chính là các ngươi thoại nguyện này, hiện tại thay ta bảo vệ cẩn thận nó. Vâng. Tất cả ngoại lai yêu quái cùng Thanh Khâu hồ yêu đều quỳ trên mặt đất ngẩng đầu cao giọng đáp, nóng rực ánh mắt nhìn cái kia còn không có cỏ dại cao cây đước, trong mắt tràn ngập tâm tình kích động. Đồ Sơn nữ kiểu do dự một chút cung kính hỏi, nương nương, khổ tình cây cần chúng ta chiếu cố sao? Thì như xối đất bón phân khu trùng nhổ cỏ loại hình. Đằng sau quỳ một cái nữ yêu, kích động kêu lên. Bản thể của ta là hết xanh, am hiểu khu trùng. Một cái cao gầy nam tử cũng vội vàng nói, bản thể của ta là chim gõ kiến, am hiểu hơn trị liệu cây cối sâu bệnh. Bản thể của ta là lão hổ, có sức lực có thể bá xới đất. Ta là heo, có thể bón phân. Ta là thương thiên bạch hạc, có thể dẫn tới phi cầm, trang trí khổ tình cây. Từng cái yêu quái lớn tiếng hưng phấn kêu mình tác dụng, liền sợ chậm một chút bị cho rằng là vô dụng chi yêu. Nguyệt Lao cười nhìn xem bọn hắn nói ra, khổ tình cây. Nguyệt Lao mới mở miệng bọn hắn liền tất cả đều an tĩnh xuống tới, kích động nhìn Nguyệt Lao. Chính là dùng nhân duyên dây đỏ biên chế mà thành,

Tấn Dương sùng bái kêu lên, hoàng thúc thật lợi hại, vừa mới ta liền không có đẩy ra. Đúng thế, không phải ta tại sao là ngươi hoàng thúc đâu. Trương Minh Hiên lôi kéo Tấn Dương đi vào, đối diện chính là một cái thật dài quầy ba bên trong là một cái thật dài tủ rượu bên trong trưng 7 lít nha lít nhít rượu. Trương Minh Hiên cười tự nói ra, không tệ a, lại đem ta chuyển cho hắn đồ vật đều làm đến. Chương 589, quán ba gầy dự. Đại sảnh bên trong còn đặt vào từng trương bàn trà nhỏ cùng từng trương ghế salon bằng da thật, còn có lưu sân nhảy, ca đài. Trương Minh Hiên buông ra Tấn Dương tay, Tấn Dương cười hì hì chạy đến ghế sofa bên cạnh, trực tiếp nằm ở phía trên kêu lên, hoàng thúc, nơi này nằm tại thật là thoải mái. Trương Minh Hiên đi vào quầy ba bên trong, trực tiếp mở một bình rượu đỏ, đôi cái bình thổi một ngụm, đập đi một chút miệng, hương vị rất tốt, so tại chính địa cầu uống qua mấy bình tốt nhiều lắm. Đương nhiên tại địa cầu chính thời điểm cũng không có uống qua cái gì tốt rượu, rượu đỏ cũng là 20 khối tiền một bình cái chủng loại kia. Trương Minh Hiên lại mở mấy bình cái khác rượu nếm nếm, đừng nói, cái này hương vị thật rất tốt. Ai dám xông vào bản đại vương trong tiệm? Trương Minh Hiên đang uống rượu thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến. Trương Minh Hiên cùng Tấn Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hải Nhi mang theo một đám vung vẩy lấy vũ khí yêu quái khí thế hung hăng đi đến, rất có một phen hắc lao đại khí thế. Nhưng là vừa nhìn thấy là Trương Minh Hiên, Hồng Hải Nhi nháy mắt lại suy sụp. Bên cạnh một cái báo đốm yêu vung vẩy lấy đại đao, phẫn nộ hét lớn, từ đâu tới không biết sống chết nhân loại. Cũng dám xông vào nhà ta đại vương phủ đệ, không muốn sống sao. Có ai không? Đem bọn hắn nắm, một cái dầu chiên một cái hấp. Hồng Hải Nhi ba một bàn tay đập tới báo yêu trên đầu. Báo yêu ai u một tiếng, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, ngậm bức nhìn xem Hồng Hải Nhi, đại vương, ngài có phải hay không đánh nhầm người? Hồng Hải Nhi lập tức tiến lên, đi vào quầy hàng bên trong đối Trương Minh Hiên cúi đầu không lưng, cười làm lành nói ra, sư thúc, ta không biết là ngài đã tới. Bọn hắn không biết ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm bọn hắn so đo. Trương Minh Hiên nhíu mày đại lượng lấy Hồng Hải Nhi nói ra, một cái dầu chiên một cái hấp. Người còn ăn người. Hồng Hải Nhi lập tức vỗ bộ ngực nói ra, không có sự tình, từ khi nhận sư thúc ngài dạy bảo, ta liền rốt cuộc chưa từng giết người, càng đừng nói ăn người rồi. Tấn Dương từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, cười hì hì chào hỏi nói ra, Hồng Hải Nhi ca ca, ta cũng tới à. Hồng Hải Nhi cười nói ra, Tấn Dương tiểu muội muội cũng tới a. Rượu nơi này tùy tiện uống, ca ca mời khách. Trương Minh Hiên nghiêng mắt nhìn xem Hồng Hải Nhi một chút, cười nói với Tấn Dương, tiểu hài tử không thể uống rượu. Tấn Dương bĩu môi nói ra, ta đã không phải là tiểu hài tử a. Đều đã 12 tuổi. Trước 20 tuổi không thể uống rượu. Nha. Tấn Dương buồn bực nói. Trương Minh Hiên nhìn về phía Hồng Hải Nhi bất mãn nói ra, không phải nói quán ba thành lập xong được muốn thông chi ta sao? Thông chi ngươi? Để ngươi đến ăn uống chùa sao? Hồng Hải Nhi thầm nghĩ đến, trên mặt lại vẻ mặt tươi cười nói ra, đây không phải còn không có bắt đầu kinh doanh sao? Dự định kinh doanh về sau thông báo tiếp ngài. Điều tiểu sư chuẩn bị xong chưa? Hồng Hải Nhi liên tục gật đầu nói ra, chuẩn bị xong. Thỏ đại lang, ra. Đám kia tiểu yêu bên trong. Một cái con thỏ lỗ thai công yêu quái nơm nớp lo sợ đi tới, hắn là nhận biết Trương Minh Hiên, lúc trước Trương Minh Hiên cùng Quan Âm tại Hỏa Vân Động trước đó giao phòng, hắn là xa xa nhìn thấy, uy thế vô song. Trương Minh Hiên đánh giá hắn, nói thầm nói ra, nhìn xem khá quen. Hồng Hải Nhi lập tức nói ra, hắn chính là lúc trước dọa dẫm đường tam tạng con kia thỏ yêu. Trương Minh Hiên giật mình, giơ ngón tay cái lên nói ra, là cái yêu tài, đáng giá bồi dưỡng. Trương Minh Hiên đánh giá quán ba, trong lòng đại động, nói ra, nếu không, chúng ta hôm nay ban đêm liền gầy dựng đi. Ta mang một số người đến cấp ngươi cổ động. Hồng Hải Nhi cười lớn nói ra, thật tốt. Ô, còn có một đám người, hôm nay nhìn phải đại suất huyết ta. Rượu của ta, kia cũng là tiền A. Ban đêm, từng đạo pháo hoa từ Hồng Hải Nhi tiểu hỏa ngưu quán ba trước đó đằng không mà lên. Bột một tiếng tại bầu trời nở rộ hoa mị sắc thái, phường thị bên trong có người hiếu kỳ ngẩng đầu quan sát, có người tiếp tục làm việc chính mình sự tình, pháo hoa mà thôi cũng không phải chưa thấy qua, còn có mới yêu quái tu sĩ nhìn xem bầu trời nở rộ mỹ lệ pháo hoa, thậm chí kinh ngạc, kinh hỉ. Hồng Hải Nhi đứng tiểu hỏa ngưu quán ba trước cửa nghênh đón mang đến, quán ba phía trên một cái to lớn đầu trâu lóe lên quang mang, trong đêm tối rất là bắt mắt. Trương Minh Hiên ngồi tại quán ba bên trong ghế sofa bên trong, ca trên đài một cái che mặt nữ tử ngay tại đạn lấy một khúc duyên dáng khúc đàn. Tấn Dương ngồi tại Trương Minh Hiên đối diện uống vào nước trái cây, ánh mắt trái xem phải xem, phòng đối diện bên trong lấp lóe ánh đèn hết sức cảm thấy hứng thú. Bên ngoài một thân ảnh đi tới, Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vây gọi kêu lên, Thanh Nhã tỷ, tại nơi này. Lý Thanh Nhã ôm nha nha đi tới, cười nói ra, đây chính là ngươi nói mời khách. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, Hồng Hài Nhi tiệm mới gầy dựng, không làm cho hắn quá quẩn cũ ế, liền cứ gọi các ngươi đến cùng một chỗ nâng cái chợ. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ đánh giá bốn phía hỏi, đây là cái gì cửa hàng? Tiệm cơm sao? Trương Minh Hiên nói ra, đây là quán bar. Chuyên môn uống rượu địa phương, đương nhiên cũng cung cấp một chút ăn uống. Chỉ chốc lát, Lý Thanh Tuyền, Tề Linh Vân bọn người, Bắc Hà Du Long chờ sách thành bên trong biên tập cũng đều đáp ứng lời mời mà đến. Một chút hiếu kỳ khách hàng cũng đi đến, nhìn thấy Trương Minh Hiên bọn người giật nảy mình. Có ít người vội vàng chạy mất, có ít người miễn cưỡng ổn định tâm thần, ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên. Trương Minh Hiên bọn người ở tại quán ba bên trong nói chuyện trời đất, thưởng thức trà lấy riêng phần mình rượu ngon, đặc biệt là trải qua điều chế đủ mọi màu sắc cocktail, đặc biệt nhận Du Long ưu ái, cả người ghé vào trên quầy ba, một chén chút xuống, nhìn Hồng Hài Nhi nhíu chặt mày lên, một trận đau lòng. Lý Thanh Nhã bưng một chén đặt vào khối băng rượu, hút lấy ống hút cười nói ra, không nghĩ tới rượu còn có thể có loại này uống pháp. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, còn có chơi rất hay đây này. Muốn hay không đến nhảy một bản. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nói ra, khiêu vũ. Nơi này. Trương Minh Hiên mong đợi nhẹ gật đầu. Lý Thanh Nhã lắc đầu, cười nói, được rồi. Ta nhảy không tới. Trương Minh Hiên tiếc nuối nói ra, tốt ta. Thẳng đến đêm khuya, một đoàn người mới tán đi, Trương Minh Hiên nốc rượu. Vũ Hồng Hài Nhi bả vai nói ra, không tệ, không tệ. Cái gì thời điểm ca múa buổi chiếu phim tối gầy dựng A? Sư thúc lại đi cho người cổ động. Hồng Hài Nhi lắc đầu liên tục thất kinh nói ra, không có xây xong, còn không có xây xong. Trương Minh Hiên thất vọng nói ra, đáng tiếc. Chắp hai tay sau lưng đi ra phía ngoài. Tiêu Giao Thần Quân mấy người tới mang Như Ma Vương quẻ rượu sự tình, sớm đã bị yêu quái các tu sĩ truyền khắp toàn bộ phường thị. Bởi vì sợ chọc giận Tiêu Giao Thần Quân, cũng không người nào dám tiến đến quấy rầy. Đợi đến Trương Minh Hiên bọn người vừa đi, hiếu kỳ yêu ma quỷ quái lập tức như ong vỡ tổ tràn vào Như Ma quán ba, đem Hồng Hài nháy mắt giật nảy mình, đầu tiên là đại hỷ sau đó là kinh hãi, bởi vì thực sự là nhân số quá nhiều, chen không được. Hồng Hài Nhi lập tức bắt đầu triệu tập tiểu yêu duy trì trật tự, cam đoan quẻ rượu thông suốt ổn định, tâm tình lửa nóng bận rộn ra. Điện thoại bên trong chuyển khoản thanh âm vang lên không ngừng, một ban đêm doanh thu hơn ngàn vạn, Hồng Hài Nhi hưng phấn trong mắt đều đỏ. Chương 590, Dương Tiễn thấy Ngọc Đế. Sáng sớm, Trương Minh Hiên ngồi ở trong sân, huệ vải nhìn xem nha nha trên đồng cỏ đuổi theo tiểu tuyết bò qua bò lại, tiểu hài tử, ha ha thật là ngây thơ. Hồng Hài Nhi cười hì hì đi đến Trương Minh Hiên sau lưng, giúp Trương Minh Hiên xoa bóp bả vai nói ra, sư thúc. Sư Điệt ca múa buổi chiếu phim tối cũng đã làm xong, ngài cái gì thời điểm giúp chất nhi đi xem một chút ta. Trương Minh Hiên thoải mái híp mắt nói ra, hôm qua không phải nói còn chưa thành công sao. Sư Thúc đã hỏi tới, Sư Điệt ta hôm qua trong đêm vội vàng tăng ca đẩy nhanh tốc độ, đem công tác cuối cùng hoàn thành. Không đi. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói ra, vì cái gì? Mệt mỏi. Hồng Hài Nhi lập tức trên tay dùng chút khí lực, chó săn bộ dáng nói ra. Sư Thúc, ngài nói chỗ nào mệt mỏi, ta giúp ngài ấn ấn. Trương Minh Hiên giơ lên chân, Hồng Hài Nhi lập tức túi người, giúp Trương Minh Hiên nện đùi, ngẩng đầu mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, Sư Thúc, dễ chịu một điểm sao? Ừm. Trương Minh Hiên hừ nhẹ một tiếng, buồn ngủ. Hồng Hài Nhi chỉ có thể tiếp tục đấm, qua một hồi lâu, Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, chờ một đoạn thời gian lại gầy dựng đi. Hồng Hài Nhi thất vọng nói ra, tốt ta. Đứng lên đi ra ngoài. Trương Minh Hiên mở to mắt kêu lên, uy. Tiếp tục xoa bóp A. Hồng Hài Nhi khoát tay hào nói ra, ta còn muốn bận bịu đâu. Chạy nhanh như làn khói. Trương Minh Hiên chỉ có thể nói thầm nói ra, đầu này nghe con lương tâm thật hỏng, không có trước kia thuần phát. Một trận chuông điện thoại di động truyền đến, Trương Minh Hiên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, ồ, mẹ nuôi. Lập tức một trận chột dạ, Minh Họa Thủy Đông dẫn sự tình hẳn là bị mẹ nuôi phát hiện a. Đây là tới hỏi tội. Chính lúc trước làm sao lại xúc động như vậy đâu. Vẫn là tuổi trẻ a. Trương Minh Hiên kết nối video trò chuyện, lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, mẹ nuôi tốt. A, mẹ nuôi ngài lại trẻ. Không đợi Áp Long phu nhân nói chuyện, Trương Minh Hiên lập tức chạy xuống ghế nằm, đem Nha Nha từ trên đồng cỏ ôm, cười nói ra, mẹ nuôi, ngươi nhìn Nha Nha lại lớn lên. Trong lòng một trận nói thầm, ngay trước Nha Nha trước mặt, ngài tổng sẽ không nổi giận đi. Áp Long phu nhân tại ống kính bên trong, cười nói ra, nhiều. Trương Minh Hiên lập tức đánh gậy nói ra, đúng rồi. Mẹ nuôi, tiểu tuyết vậy mà bao dài một đầu cái đuôi, không tin ngươi nhìn. Lập tức đem tiểu tuyết ôm đến trong ngực, cầm nàng hai con cái đuôi đồi ống kính lắc tới lắc lui. Tiểu tuyết một mặt mộng bức, sau đó ngửa đầu kít rít lên một tiếng, dùng sức tránh thoát Trương Minh Hiên tay, nhảy đến trên mặt đất, xấu hổ giận dữ nhìn xem Trương Minh Hiên, tuyết trắng lông tóc đều choáng nhiễm lên một tia phấn hồng. Áp Long phu nhân im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên, không biết cửu vĩ hồ cái đuôi không thể đụng vào sao. Trương Minh Hiên đem ống kính nhắm ngay tiểu tuyết, kinh ngạc nói ra, mẹ nuôi, ngươi mau nhìn, tiểu tuyết vậy mà lại biến sắc. Tiểu tuyết xấu hổ giận dữ nhảy mấy cái biến mất trong tầm mắt. Trương Minh Hiên lại đem ống kính nhắm ngay Nha Nha nói ra, Nha Nha mau gọi nãi nãi, gọi bà ngoại cũng được, mau gọi, mau gọi. Nha Nha ngồi tại Trương Minh Hiên trên đùi, nhìn xem điện thoại ống kính, hắc hắc cười ngây ngô, đưa tay muốn nắm màn hình. Áp Long phu nhân mở miệng nói ra, Minh Hiên, ta có lời muốn nói. Trương Minh Hiên trong lòng âm thầm thở dài, thoạt nhìn là không tránh khỏi. Trương Minh Hiên đối ống kính, nặng nề nói ra, mẹ nuôi, thật xin lỗi. Ta biết sai, ta không nên. Ngươi xác thực không nên giấu giếm ta. Áp Long phu nhân nói, giấu giếm ngươi. Giấu cái gì rồi? Trương Minh Hiên trên đầu dâng lên mấy cái vân an, nhìn xem Áp Long phu nhân vui mừng gương mặt, cái này tựa hồ cũng không phải đang tức giận a. Chẳng lẽ Áp Long phu nhân cùng Thanh Khâu Đồ Sơn thị có thủ? Trương Minh Hiên trong lòng một trận suy nghĩ lung tung. Áp Long phu nhân từ ái nói ra, ai? Ngươi đứa nhỏ này thật sự là vất vả ngươi. Trương Minh Hiên một đầu bột não, gượng cười nói ra, không vất vả. Đều là ta phải làm, vì nhân dân phục vụ. Áp Long phu nhân hiền lành cười nói, vẫn là nghịch ngợm như vậy, lần này mẹ nuôi nhờ ơn của ngươi, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần mẹ nuôi có thể làm được đều đáp ứng ngươi. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, thăm dò nói ra, để Thanh Nhã tỷ gả cho ta thế nào. Áp Long phu nhân híp mắt cười nói, ta không phản đối, nhưng cái này cần nhờ chính ngươi cố gắng. Trương Minh Hiên thất lạc lật ra một cái liếc mắt, ta có thể làm được còn muốn ngươi làm cái gì. Áp Long phu nhân nghiêm túc nói ra, vô luận như thế nào lần này ta đều rất cảm kích ngươi, về sau Thanh Khâu hồ tộc mặc cho thúc đẩy. Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái cười ngây ngô nói ra, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Áp Long phu nhân cười nói ra, hảo hài tử, ta biết ngươi khiêm tốn, nhưng nên ngươi công lao, mẹ nuôi cũng sẽ không quên. Hai người lại nói một hồi, Trương Minh Hiên bị Áp Long phu nhân đông một câu tây một câu, làm cho lơ ngơ, nhưng cũng rõ ràng một chút, tựa hồ mẹ nuôi hiểu lầm sự tình gì. Đúng rồi. Áp Long phu nhân nhãn tình sáng lên, đổi đề tài nói ra, Minh Hiên, trên điện thoại di động hiện tại chỉ có đấu địa chủ cùng tờ Lance vs. Zombie hai cái trò chơi nhỏ. Đấu địa chủ chơi vui là chơi vui, nhưng là chơi nhiều rồi cũng rất vô vị, có thể không thể quất chút thời gian làm nhiều mấy cái trò chơi nhỏ. Trương Minh Hiên vỗ bộ ngực nói ra, mẹ nuôi đều nói chuyện, đương nhiên là có thể, ta bây giờ liền bắt đầu chế tác. Áp Long phu nhân cười ha hả nói ra, thật sự là hảo hài tử. Hai người lại nói một hồi lời nói. Mới đem điện thoại video quả điệu. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta bị sét đánh mất trí nhớ rồi? Kim Long không được đánh run một cái, thật là đáng sợ cảm giác. Tiếp xuống tới mấy ngày, khổ tình cây tại Thanh Khâu hiện thế tin tức vang rền hồng hoang, vô luận trên điện thoại di động vẫn là tiên thần giới đều lưu truyền sôi sùng sục. Cũng may có Nguyệt Lao nương nương ở trên chân áp, không có một người dám đi làm cản. Trương Minh Hiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng là khiếp sợ miệng há mở, khổ tình cây thật xuất hiện a. Vẫn là tại Thanh Khâu. Lần này thật không có quan hệ gì với ta. Phi phi phi mấy lần trước cũng không có quan hệ gì với ta. Thiên đình tử ngưng điện bên trong,

còn thưa thớt. Bình một tiếng, quầy ba trước ngồi hèn mọn đạo sĩ chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, khiếp sợ ngây ra như phỗng. Bên cạnh ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ yêu, hai mắt mạo tinh tinh si mê nói ra, rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Tốt có tiền. Hồng Hài Nhi tiếp tục lắc bảy biện hát nói, tay chân tiểu đệ mời hai đội một đội có một cái khác đội. Thiên phẩm phi thuyền mua hai khung một khung treo một cái khác đỡ. Cỡ lớn cửa hàng mở hai nhà một nhà chèn sập một nhà khác. Huyền không động phủ mua hai tòa một tòa đắm một tòa khác. Hồng Hài Nhi quất một ngụm tuyết lớn cả, phun một ngụm bạch khí, từ tiền chiều sau gỡ một thanh tóc, hăng hái nói ra, muốn làm liền làm có tiền yêu. Hoa đại vương gia châu. Đây chính là có tiền yêu a. Đây chính là có tiền yêu sinh hoạt sao. Đại vương, ta yêu ngươi ngồi tại quầy ba trước yêu diễm nữ tử vung vẩy lấy tay hương phấn kêu lên. Đại vương vô địch. Thật yêu thánh anh đại vương. Thánh anh đại vương tốt có tiền. Thánh anh vạn thuế. Ngươi là tại nguyền rủa thánh anh đại vương sao? Không có a. Cùng ta hô thánh anh đại vương thánh thọ vô cương. Từng tiếng hô quát tại hưng phấn khán đài hô lên, cuối cùng thậm chí từng cái yêu quái đều vung vẩy lấy tay phát ra hưng phấn kêu to. Bên ngoài trên đường phố đi ngang qua yêu quái, đều vô ý thức hướng bên trong nhìn nhiều hai mắt. Từng tiếng tiếng hò hét bên trong, Hồng Hài Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dưới chân nhẹ nhàng giống như đi tại đám mây, đi xuống đài cầm lấy một ly bia dơ lên kêu lớn, làm. Ha ha ha làm. Làm. Tất cả mọi người dơ ly lên. Một ngụm uống vào, cười ha ha tiếng vang lên, càng chơi càng hưng phấn, thỉnh thoảng có yêu quái chạy đến ca trên đài sói chu một khúc, sân nhảy bên trong cũng uốn éo. Không câu nệ tiểu tiết nữ yêu quái vây quanh Hồng Hài Nhi xoay không ngừng, cười ha ha vang lên. Nửa đêm về sau, Hồng Hài Nhi uống hưng khởi, đỏ hồng mắt vung tay lên bá khí quát, đêm nay miễn phí. Mọi người uống. Hòa tướng công thật tuyệt. Thánh anh đại vương hào khí. Đại vương thần hào. Ha ha ha đủ huynh đệ. Rất đàn ông. Ngày thứ hai, Hồng Hài Nhi vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, nằm trên ghế salon một mặt môi đỏ ấn, vuốt vuốt ra đầu nói thầm nói ra, đầu đau quá, ta hôm qua làm cái gì? Bên cạnh phục vụ báo yêu, cẩn thận nói ra, đại vương, hôm qua ngài thật cao hứng, cùng đám kia yêu tinh trắng đêm cuồng hoan. Hồng Hài Nhi cười nói, ta nhớ ra rồi, là uống không ít rượu, cho ta cầm bình nước trái cây tới. Báo yêu lắc đầu nói ra, không có, uống xong. Hồng Hài Nhi nhíu mày nói ra, làm sao ngay cả nước trái cây đều không có. Tuy tiện cầm một bình đồ uống tới. Báo yêu nhỏ giọng nói ra, đều uống xong, quán ba bên trong bao quát rượu đồ uống hôm qua đều uống xong. Hồng Hài Nhi con mắt đống nhiên trừng lớn kêu lên, làm sao uống nhiều như vậy. Báo yêu nhỏ giọng nói ra, ngày hôm qua ban đêm miễn phí, cho nên bọn hắn đám kia không muốn mặt đều khoan khoái nâng ly. Hồng Hài Nhi ha ha nói ra, miễn phí. Ta làm sao có thể miễn phí? Đời này cũng không thể miễn phí. Hồng Hài Nhi đảo qua trống không giá rượu cùng một chỗ bình rượu, tiếng cười chậm rãi trầm thấp xuống tới, nuốt nước miếng gian nan nói ra, ta thật miễn phí rồi. Báo yêu nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngài là thật miễn phí. Hồng Hài Nhi bịch một tiếng lần nữa ném tới trên ghế salon, hai mắt nhắm lại. Bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm, Trương Minh Hiên ngáp một cái từ trong nhà đi tới, trong viện Tấn Dương ngay tại Hoàng hậu giám sát nhìn xuống sách. Trương Minh Hiên phất phất tay nói ra, sớm a. Tấn Dương ngẩng đầu nói ra, không còn sớm, ta đã thức dậy thật lâu rồi. Hoàng hậu cười nói ra, trong nồi có cơm. Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái, hắc hắc nói ra, hôm qua vội vàng biên tập âm nhạc video, bận bịu hơi trễ. Tấn Dương kinh hỉ kêu lên. Hoàng thúc lại bước phát triển mới ca khúc rồi. Nhất định rất êm hay đi. Trương Minh Hiên nói ra, là Hồng Hài Nhi ca, êm hay, có lẽ đi. Hoàng hậu cười nói ra, xuất từ tay ngươi tác phẩm, khẳng định cũng không tệ. Trương Minh Hiên gượng cười hai tiếng, nói ra, chờ một chút liền lên chuyển. Quay đầu hướng phòng bếp đi đến. Chỉ chốc lát cầm hai cái bánh bao thịt đi tới, hỏi, Thanh Nhã tỷ đâu? Tấn Dương kêu lên, ta biết. Đại cô cô mang theo tiểu cô cô ở bên ngoài đọc sách. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, mở ra tiệm sách cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trong hoa viên, Lý Thanh Nhã khép lại hai chân điểm tĩnh ngồi tại bồn hoa bên cạnh ghế đá. Một đóa hoa tươi mở ở bên hai, người còn yêu kiều hơn hoa. Lý Thanh Tuyền ngồi tại Lý Thanh Nhã bên người, nhìn trái ngó phải, ngồi trên ghế không ngừng vặn mèo. Trương Minh Hiên chào hỏi kêu lên, Thanh Nhã tỷ, sáng sớm tốt lành. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Minh Hiên cười nói ra, ngươi cũng sớm. Thanh Khâu sự tình cảm ơn ngươi. Trương Minh Hiên không tốt ý tứ, rất là thành thật nói ra, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên ánh mắt càng ôn nhu một điểm, yên lặng làm việc mà không giành công, này quân tử phong thái. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, không khách khí nói ra, nói không chừng là trùng hợp đâu. Ta mới không tin hắn có thể chi phối Nguyệt Lão nương nương lựa chọn. Lý Thanh Nhã gõ Lý Thanh Tuyền một chút, oán trách nói ra, trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. Xem thật kỹ sách. Lý Thanh Tuyền ai u một tiếng, bĩu môi mặt mũi tràn đầy khó chịu. Trương Minh Hiên cắn bánh bao, nhìn xem Lý Thanh Tuyền bị đánh, phát ra ha ha ha cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Trương Minh Hiên ăn hết một cái bánh bao, nói ra, Thanh Nhã tỷ, Hồng Hải Nhi có cái ca khúc mới khúc muốn lên truyền. Hồng Hải Nhi. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nói ra, hắn biết ca hát sao. Trương Minh Hiên nói ra, thế nhân đều nói đàn gậy thai châu, hắn âm nhạc thiên phú xác thực đáng lo, nhưng người nào để ta trước đó hứa hẹn hắn nữa nha. Lý Thanh Nhã cười nói, tốt. Chương 594, Hồng Hải Nhi ca khúc mới thượng truyền. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, tụi trỏ ra bên ngoài ngoặt, đều không cho ta cùng tỷ tỷ viết qua ca. Trương Minh Hiên không nhìn thẳng nàng, đây cũng là cái âm nhạc thiên phú là âm đếm được chủ, ngược lại là muốn cho Thanh Nhã tỷ viết, nhưng là người ta không nguyện ý hát ta. Trương Minh Hiên ngồi vào Lý Thanh Nhã một bên khác, xuất ra điện thoại, trong lòng nói ra, Tiểu Phàm đang chuyện. Tốt. Trương Tiểu Phàm tại máy chủ bên trong một đợt thao tác, thượng truyền thành công. Trương Minh Hiên ấn mở video khu, một chút liền gặp được bên trong trừ lần trước quay chụp Giang Sơn Tuyết cũng nhiều rất nhiều những người khác quay chụp âm nhạc video, mà bây giờ ngay tại phía trước đề cử vị phía trên chính là ca khúc mới chờ ta có tiền biểu diễn Hồng Hải Nhi. Trương Minh Hiên đem màn hình kéo ra, cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nhìn. Ấn mở âm nhạc video, âm nhạc vang lên. Lý Thanh Tuyền cũng không nhìn sách, hứng thú 10 phần nhìn xem màn hình điện thoại di động. Trong màn hình, Hồng Hải Nhi mặc một cái cazo áo sơ mi, bên ngoài hất lên áo khoác bằng da, nằm ngồi tại một kiện sa hoa gian phòng bên trong ghế sofa bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong ngậm xì gà. Lý Thanh Nhã không cao hứng nhìn Trương Minh Hiên một chút, trong lòng một trận buồn cười, đây là lộn xộn cái gì tạo hình. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, nói thầm nói ra, ý phục này thú vị, thật đẹp mắt. Cái khác địa phương rất nhiều người cũng đều phát hiện cái này âm nhạc video, đặc biệt danh tự còn rất quái dị. Bình thường âm nhạc danh tự không phải Thanh Tuyền nước chảy, chính là Lưu Vân Thành Hà các loại có ý cảnh từ, giống như là Trương Minh Hiên lần trước thượng truyền Giang Sơn Tuyết cũng rất tốt. Nhưng cái này ca khúc mới danh tự chờ ta có tiền, có cọng lông ý cảnh A. Hết lần này tới lần khác có một loại muốn chút đi vào dục vọng, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút có tiền làm sao bây giờ. Thúy Bình Sơn ba tiêu động bên trong, Thiết Phiến công chúa ngạc nhiên nhìn xem âm nhạc video khu, Thánh Anh vậy mà ra ca khúc rồi. Hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Tích Lôi Sơn ma vân động bên trong, Như Ma Vương từ trên giường ngồi xuống, một đôi mắt trâu nhìn xem trên điện thoại di động giao ma vương gửi tới tin tức, hài nhi của ta vậy mà ra ca khúc rồi. Ngọc Diện công chúa giống như một đầu bạch xà từ phía sau ôm lấy Như Ma Vương cổ, Vũ Mị nói ra, Đại vương, nhìn cái gì đấy? Như Ma Vương mở ra âm nhạc video khu, chỉ vào chờ ta có tiền ha ha cười nói, ta nhi tử vậy mà ca hát. Ha ha, ta xem ai còn dám nói ta lão Như nhà không hiểu nghệ thuật, Hồng Hải Nhi cho lão cha giải mặt. Ngọc Diện công chúa nhìn xem điện thoại, nhãn tình sáng lên, yêu kiểu cười nói ra, Thánh Anh không hổ là đại vương hài tử, chính là lợi hại, nhanh ấn mở nhìn xem. Như Ma Vương cười ha ha nói, cái này ấn mở. Âm nhạc vang lên, Hồng Hải Tử tại bên trong hình tượng lập tức đem Như Ma Vương giật nảy mình, đây là cái gì cách ăn mặc? Ta nhi tử cái yếm đâu? Theo âm nhạc vang lên, Hồng Hải Nhi bên người bối cảnh cũng theo đó biến hóa, hai cái mặc thanh lương liên thể áo tắm mỹ lệ thỏ nữ lang bưng lấy một cái kim sắc khay đi đến Hồng Hải bên người, cung kính quỳ xuống, một cái thỏ nữ lang cầm lấy một cây mảnh khói phóng tới Hồng Hải Nhi miệng bên trong, cung kính châm lửa, bị Hồng Hải Nhi tùy ý một ngụm nổ ra. Sau đó Hồng Hải Nhi tiện tay cầm lấy một cây xì gà ngậm lên miệng, thỏ nữ lang cung kính bắt đầu đốt thuốc. Hồng Hải Nhi thôn vân thổ vụ hát nói, ta có tiền liền phải như thế hoa. thuốc lá sấy không có tí sức lực nào, bên ngoài khói quá rét muốn quất liền muốn quất xì gà. Nhu Ma Vương nhìn xem hưởng thụ đến cực điểm Hồng Hải Nhi, con mắt lập tức đỏ lên, ngươi mới bao nhiêu lớn liền hưởng thụ hai cái nữ yêu phục vụ, lao cha ta đều không có vượt qua loại cuộc sống này đâu. Ngọc Diện công chúa nhìn xem trong tấm hình hai cái mặc liên thể đồ tắm nữ yêu, trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú, thật đẹp mắt ta. Ba tiêu động bên trong, Thiết Phiến công chúa tiếu dung dần dần biến mất, áp lực nặng nề tràn ngập trong sơn động mặt, phảng phất giống như có điện thiểm sấm sét. Đứng ở phía ngoài hai cái nữ yêu dọa đến sắc mặt tái nhợt, tắc nghiệt à. Ai lại gây vị này nãi nãi rồi? Thiên Môn Sơn Phường Thị, Lý Thanh Tuyền khinh bỉ nhìn xem Trương Minh Hiên, một cái con mắt bên trong viết cầm thú, một cái khác con mắt bên trong viết lưu manh. Trương Minh Hiên rất muốn cho mình một bàn tay, ngủ một giấc làm sao đem cái này gốc dạ quên đi. Trương Minh Hiên gượng cười giải thích nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta nói đây đều là chính Hồng Hài Nhi bảy kế, ngươi tin không? Lý Thanh Nhã hé miệng cười một tiếng, một câu đều không nói. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật hai lần, lời này chính mình cũng không tin. Điện thoại tiền quán nhìn cái này âm nhạc video người xem, nam đều là hai mắt tỏa sáng hai mắt sáng lên, nữ thì đều là đỏ mặt lên, xấu hổ mang e sợ, tránh đi mọi người để ý quan sát, y phục này thật là mắc cỡ. Màn hình bên trong, hình tượng lại biến, một người mặc sườn xám mỹ nữ đẩy một xe rượu đi tới. Hồng Hài Nhi tiện tay cầm lấy một bình ném đi, lấy thêm lên một bình tiện tay ném đi, một cước đem rượu xe đá văng ra. Lại một cái mỹ nữ bưng một bình bình ngọc rượu đi tới, Hồng Hài Nhi mở ra cái bình mình đối miệng bình trực tiếp thổi, hát nói, rượu đế quá sông bia quá nhạt uống rượu được uống thiên đình. Hình tượng lại biến, bên người xuất hiện một trương bàn dài, trên mặt bàn trưng bày riêng phần mình chân tu mỹ vị, Long Phượng Kỳ Lân rõ ràng đứng hàng trong đó. Hồng Hài Nhi nằm ngồi ở trên ghế salon, chung quanh đều là thần thú mỹ thực, quất một ngụm xì gà hát nói, trăm vạn keo kiệt ngàn vạn không nhiều tiệc rượu chí ít hơn trăm triệu. Sơn chân quá dính hải vị quá tanh chuyên ăn thần thú thưa thớt. Như Ma Vương nghe ca khúc, khỏe miệng đang run rẩy, thiên đình rượu ngon. Trên bàn rượu ức, chuyên ăn thưa thớt thần thú. Lao tử ngươi ta đều ăn không nổi. Như Ma Vương cắn răng nói ra, không được. Gia sản của ta tuyệt đối không thể giao cho hắn kế thừa, Lao Ngưu lại muốn sinh một đứa bé. Ngọc Diện công chúa con mắt tỏa ánh sáng, cười nói ra, tốt, tốt, thiếp thân giúp ngài sinh. Theo ca khúc vang lên, tay chân tiểu đệ mời hai đội một đội có một cái khác đội. Thiên phẩm phi thuyền mua hai khung một khung treo một cái khác đỡ. Cỡ lớn cửa hàng mở hai nhà một nhà chèn sập một nhà khác. Huyền không động phủ mua hai tòa một tòa đắm một tòa khác. Hình tượng cũng theo biến hóa, một đội mặc áo đen yêu quái có một cái khác đội áo đen yêu quái, cung kính đi theo Hồng Hài đằng sau rêu rao khắp nơi. Một khung phi thuyền ở phía trước bay, đằng sau dùng dây thừng lôi kéo một cái khác đỡ phi thuyền, mà Hồng Hài Nhi mở lấy mang, nằm ngồi ở phía sau phi thuyền bong tàu bên trên ghế nằm bên trong, bên người đặt vào nước trái cây hoa quả, đứng phía sau một đội có một cái khác đội yêu quái áo đen tay chân. Một cái phồn hoa hai bên đường. Hai cái giống nhau như lúc cao lầu cửa hàng đứng vững, cùng chung quanh cửa hàng so sánh quả thực là hạc giữa bầy gà, hai cửa hàng kinh doanh người đứng tại riêng phần mình cổng, cách một cái đường đi lẫn nhau mang to. Cuối cùng hình tượng, hai cái kiến trúc tại huyền không đảo tự bên trên thần cung, tại bầu trời va chạm vào nhau, cho đến một cái rơi xuống, Hồng Hài Nhi nằm ngồi tại bên vách núi nhìn xem, đứng sau lưng hai hàng áo đen tay chân. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động như Ma Vương che ngực. Sắc mặt khó coi nói ra, nuôi không nổi, nuôi không nổi. Ngọc Diện công chúa cười nói ra, đây đều là giả. Như Ma Vương khóc không ra nước mắt nói ra, hiện tại là giả, về sau nói không chừng chính là thật, ngươi không hiểu rõ ta người sư đệ kia. Ngọc Diện công chúa không phản bác được. Chương 595, trò chơi hộp thượng tuyến. Thiên Môn Sơn Phường Thị, Trương Minh Hiên điện thoại một quan, cười ha hả nói ra, như thế nào? Lý Thanh Nhã hé miệng cười khẽ nói ra, rất thú vị. Lý Thanh Tuyền khinh thường nói ra, lại có tiền cũng không ai sẽ làm như vậy đều là đồ đần. Phía dưới phường thị quán ba bên trong, Hồng Hài Nhi đóng lại điện thoại, kích động nói ra, thế nào? Thế nào? Bên cạnh báo yêu liên tục gật đầu á rua nói ra, đại vương hát quá tuyệt. Hồng Hài Nhi hăng hái nói ra, từ hôm nay lên, bản đại vương muốn làm cái kẻ có tiền. Báo đen yêu cung kính cười nói, đại vương, ngài vẫn luôn là kẻ có tiền. Hồng Hài Nhi nói ra,

Xác thực, mình đi vào cái này thế giới cũng đã lâu rất lâu không có hút qua khói. Lần trước chế tạo mấy cái xì gà quá ít chưa đủ nghiền, về sau mình hút thuốc lá không thể cũng tự mình chế tác ra. Như thế quá mệt mỏi. Trương Minh Hiên trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, nói ra, túi đầu. Hồng Hải Nhi lập tức mừng rỡ bỏ tới trên mặt nước, Trương Minh Hiên một đầu ngón tay điểm ra, Hồng Hải Nhi trước mắt một trận hoảng hốt, trong đầu xuất hiện rất nhiều đồ vật. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi đi mở một cái chế hãng thuốc lá, lợi nhuận chúng ta chia đôi phân. Hồng Hải Nhi hưng phấn nói ra, được rồi, ta cái này đi. Quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên nằm trong nước, nói thầm nói ra, Hồng Hoang hút thuốc lá sẽ không từ mở ra a. Trong đầu tưởng tượng đến Ngọc Đế cùng Như Lai ngồi cùng một chỗ nói chuyện, một người miệng bên trong ngậm một cây xì gà thôn vân thổ vụ, thần điện bên trong khói mù lượn lờ, giống như xã hội đại lão. Hoặc là thái thượng lão quân ngậm xéo một điếu thuốc, lóe cây quạt luyện đan chẳng cảnh. Kim Long không được đánh run một cái, những này chàng cảnh thật quỷ dị, hẳn là sẽ không phát sinh đi. Trương Minh Hiên còn tại hồ nghĩ tám nghị thời điểm, trong đầu Trương Tiểu Phàm một trận thanh âm truyền đến, trò chơi nhỏ hộp đều làm xong. Trương Minh Hiên lập tức đem trong đầu của mình quỷ dị hình tượng khu trừ ra ngoài, hưng phấn cười nói, thật. Nhanh lên truyền lên, thuận tiện đánh cái quảng cáo, ta mẹ nuôi nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cái này gọi đường con cứu quốc. Trên mạng lập tức một cái quảng cáo hiện lên ở từng cái cửa sổ giao diện, ngươi còn đang bởi vì thời gian không chỗ đuổi mà bực bội sao. Ngươi còn đang bởi vì trò chơi quá ít mà buồn rầu sao. Thiên hồ trò chơi hộp long trọng thượng tuyến, ở trong chứa mấy chục loại các thức trò chơi, thỏa mãn ngài các loại nhu cầu. Tiêu giao thần quân phí hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo mà ra, vẹn vẹn lấy này ứng dụng đưa cho thân yêu mẹ nuôi, áp long phu nhân. Long thiên ngạo nhả danh nói ra, phí hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo mà ra. Ngươi nói lời này đỏ mặt không? Trương Minh lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi biết cái gì? Đây không phải lộ ra ta đối mẹ nuôi được không? Chương 596, Lý Thừa Càn bắt đầu hành động. Thanh khâu giới bên trong, đồ sơn nữ tiểu cười hì hì trêu ghẹo áp long phu nhân nói ra, ngươi cái này làm nhi tử thật không có bạch nhận, lúc này mới mấy ngày liền đem trò chơi làm được. Bên cạnh một cái áo trắng nữ tử cũng chế nhạo nói ra, thân yêu mẹ nuôi. Nha, răng thật chua. Áp long phu nhân vẻ mặt tươi cười nói ra, các ngươi liền ghen tị ghen ghét ta. Muốn hay không cũng nhận một cái làm nhi tử. Áo trắng nữ tử lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta mới không muốn đâu. Ta còn nhỏ đâu. Xem hắn làm cái gì trò chơi. Lập tức điểm kích quảng cáo, tiến vào đao loạt giao diện, bĩu môi nói ra, không phải nói đưa cho người sao. Hắn làm sao còn muốn lấy tiền? Áp long phu nhân cười không nói. Thiên đình, đâu xuất cung bên trong tràn đầy khí tức ngột ngạt. Kim Linh Ngân Linh phi thường thành thật ngồi quỳ chân tại luyện đan lô bên cạnh, dùng cây quạt quạt lửa, nhìn không chớp mắt, từng giọt mồ hôi nhân ẩm ướt thái dương. Thái thượng lão quân xếp bằng ở bát quái trên thần tọa, sắc mặt xanh xám nhìn xem màn hình điện thoại di động, thân yêu mẹ nuôi, thật to gan, cũng dám cứ gọi thân yêu. Ngón tay bưng từng đạo điện quang đôm đốp rung động. Ngay tại hưởng thụ lấy cá liệu Trương Minh Hiên không có một chút cảm giác nguy cơ, căn bản không biết một tia chớp chính treo ở đỉnh đầu hắn, chỉ cần vị kia tâm niệm vừa động, liền sẽ một lần nữa trời đánh ngũ lôi, mà lần này tuyệt đối so trước đó muốn thoải mái rất nhiều rất nhiều. Thái thượng lão quân do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem ngón tay buông xuống, sắc mặt khó coi tại trên điện thoại di động một bút bút hoạt động, bản ghi nhớ bên trong trước ghi lại. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ không nhìn xem trên điện thoại di động đẩy đưa quảng cáo, nô một tiếng, vò đầu bức thai mặt lộ vẻ khó khăn nói ra, cái này áp long phu nhân hẳn không phải là chúng ta tại Liên Hoa Động gặp phải cái kia a. Cưới trên bạch long mã đường tam tạng nghi hoặc nói ra, Liên Hoa Động không phải kim giác ngân giác một nạn sao. Tôn Ngộ không vò đầu bức thai bất an nói ra, hòa thượng, ngươi có chỗ không biết, tại Liên Hoa Động kia một nạn kim giác ngân giác còn có một cái mẹ nuôi. Bị ta lão Tôn một gậy đánh chết, kia lão yêu liền ở tại Liên Hoa Động cách đó không xa áp long động. Đường Tam Tạng vội vàng ghim ngựa, thần sắc khẩn trương nói ra, chẳng lẽ lại nàng chính là áp long phu nhân. Chư Bát Giới hừ phát cái mũi nói ra, Liên Hoa Sơn cùng Thiên Môn Sơn cách xa nhau rất gần, chắc hẳn không có cái thứ hai áp long phu nhân. Đường Tam Tạng lập tức khẩn trương nói ra, nộ không chẳng phải là giết Trương công tử mẹ nuôi. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Cái này nhưng như thế nào cho phải a? Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, sư phó không cần lo lắng, nhìn thần quân giọng điệu này Áp Long phu nhân hẳn là còn chưa có chết. Chư Bát Giới nói ra, ngươi biết cái gì? Thần tiên vừa bế quan chính là mấy trăm năm, có lẽ thần quân là coi là Áp Long phu nhân bế quan đâu. Bầu không khí lập tức bị đè nén. Trên mạng khắp nơi cũng đều tại truyền trò chơi hộp thượng tuyến sự tình, không ít người đem mình chơi trò chơi truyền lên, đối với mình thích trò chơi tiến hành khen lớn, thế thao đấu địa chủ lưu lượng này thiên đại hàng. Trạm vạng tối, Trương Minh Hiên từ trong nhà đi tới, hít mũi một cái kêu lên, Thanh Nhã tỷ, làm cơm tối đâu? Trong đại sảnh một trận lốp bốp thanh âm vang lên, Lý Thanh Nhã thanh âm truyền đến nói ra, ta để Vương Tình đi mua, chờ một chút liền đưa tới. Vậy mà không làm cơm. Trương Minh Hiên trong lòng nổi lên nói thầm, đi vào đại sảnh xem xét, chỉ thấy ánh nắng phủ dưới đèn, Lý Thanh Nhã, Hoàng Hậu, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân ngay tại mã bài. Tấn Dương cùng Lý Thanh Tuyền mỗi người một cái điện thoại, ngồi tại cái ghế bên trong túi đầu, nhàn nhã quơ chân. Trương Minh Hiên đến gần nhìn thoáng qua, Tấn Dương chính chơi lấy thay đổi trang phục trò chơi nhỏ, cho trò chơi nhân vật ở bên trong, đổi lấy các loại quần áo. Lý Thanh Tuyền chính chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ, hưu hưu hưu thanh âm vang lên. Tấn Dương màn hình điện thoại di động bị cái bóng che khuất, ngẩng đầu nhìn một chút, cao hứng kêu lên, Hoàng Thúc. Trương Minh Hiên túi đầu cười nói, chơi vui sao? Tấn Dương liên tục gật đầu cao hứng nói ra, chơi rất vui. Nơi này mặc quần áo thật xinh đẹp. Trương Minh Hiên nhìn thấy trên màn hình, một cái tiểu nữ hài đang bị Tấn Dương cách gan mặc thành một cái thời thượng thiếu nữ, mặc một cái liên thể váy, mang theo kính mát, một đầu kim sắc tóc, thời thượng mỹ lệ. Tấn Dương ghen tị nói ra, nếu như ta cũng có những này quần áo đẹp đẽ liền tốt. Trương Minh Hiên cười nói ra, chuyện nào có đáng gì, chờ ngày mai để. Trương Minh Hiên ánh mắt trong phòng quét nhìn một vòng, nhãn tình sáng lên nói ra, để ngươi Khinh Vân A-Z làm cho ngươi. Tấn Dương cao hứng kêu lên, tốt, tốt. Chu Khinh Vân không cao hứng nói ra, Trương công tử thật là biết của người phúc ta a. Đỏ bên trong. Lý Thanh Nhã cao hứng nói ra, Frank. Phát tải. Cao hứng đem Chu Khinh Vân trước mặt đỏ bên trong cầm tới trước mặt mình, bày thành ba cái một giải, tiện tay đánh ra một cái phát tải. Trương Minh Hiên ngồi tại Tấn Dương bên cạnh nói ra, ngươi liền nói ngươi có làm hay không a? Chu Khinh Vân ủy khuất nói ra, làm, nô gia làm còn không được sao? Ai dám chống lại Trương đại thiếu gia mệnh lệnh của ngài a? Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, liền ngươi ra. Qua một hồi lâu, Vương Tình dẫn một đám người đem đồ ăn đưa tới, mấy người ngay tại gian phòng bên trong tùy tiện ăn một điểm, sau đó các nàng tiếp tục chơi mạt trược, ba ba ba thanh âm vang lên không ngừng. Trương Minh Hiên gật gù đắc ý hướng gian phòng của mình đi đến, quả nhiên vô luận là ở đâu cái thế giới, mặt trược đều đem vang dội mà lên độc lĩnh phong tao. Trương An Lý Thế Dân phê chữa một hồi tấu chương, xuất ra điện thoại bắt đầu chơi tiêu tiêu vui, ai cũng không nghĩ tới cái này trong lịch sử vĩ đại hoàng đế, vậy mà thích chơi tiêu tiêu vui loại này hưu nhàn trò chơi. Đức Toàn đứng sau lưng Lý Thế Dân, do dự một chút nói ra, bệ hạ, Thái tử Điện Hạ lại tại ép hỏi ta Hoàng hậu Hạ Lạc, mà lại hắn biểu hiện rất là táo bạo. Lý Thế Dân nhướng mày, nói ra, càng ngày càng không tưởng nổi, không cần phải để ý đến hắn. Đức Toàn cung kính nói ra, vâng. Đông cung một gian phòng bên trong, Lý Thừa Càn ngồi ở vị trí đầu chủ vị, ngồi phía dưới hai hàng người, Đỗ Hà Thình Lình liền ở trong đó, cả phòng bên trong tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Ngồi ở bên trái thủ vị một người trẻ tuổi, sắc mặt khó coi nói ra, Thừa Càn thật muốn đi đến cái này một bước sao. Lý Thừa Càn kiên định nói ra, Hoàng Thúc, ngài làm sao không nguyện ý có thể rời đi. Bị Lý Thừa Càn xưng là Hoàng Thúc Hán Vương Lý Nguyên Sương sắc mặt khó coi nói ra, ngươi nói gì vậy? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta há lại tham sống sợ chết người. Bên phải một cái trung niên võ tướng, cười khổ nói ra, chỉ sợ về sau muốn lưu lại một thế bêu danh. Lý Thừa Càn nói ra, Hầu tướng quân, ngài đem quân quyền giao cho ta liền tốt. Sau đó ngài có thể nói là ta trộm. Hầu quân tập lắc đầu cười nói ra, mà thôi. Mà thôi. Nếu như Thái tử Điện Hạ nói là sự thật, cho dù chết, vi thần cũng có thể mang theo những này quân hồn tiếp tục bảo hộ ngài cùng Hoàng hậu nương nương an nguy. Lý Thừa Càn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lãnh túc nói ra, vậy thì bắt đầu bức thoái vị đi. Ngồi phía dưới hai đội người cùng một chỗ đứng lên, quắc, vâng. Mang theo khí thế một đi không trở lại đi ra đại điện. Ầm ầm thanh âm từ bên ngoài vang lên, giết tiếng la vang vọng hoàng cung. Chương 597, Lý Thừa Càn. Điện hạ, điện hạ, không xong. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa, tại Lý Thái cửa phòng ngủ trước vang lên. Đã nằm ngủ Lý Thái, ngồi xuống cả giận nói, kêu là cái gì? Nhà ngươi điện hạ ta rất tốt. Bên ngoài hạ nhân, vội vàng sao động nói ra, điện hạ, thái tử tạo phản. Cái gì? Một tiếng ầm vang bên ngoài một tia chớp xẹt qua, đem Lý Thái sắc mặt chiếu rọi phá lệ tái nhợt, thì thầm nói ra, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Sau đó ánh mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Vội vàng từ trên giường đứng lên, không kịp mặc quần áo, bịch một tiếng đem đại môn mở ra, lớn tiếng kêu lên, người tới nhà. Nhanh, mau theo ta vào cung Cần Vương. Hoàng cung chỗ sâu, Vũ Mị Nương nghe hoàng cung bên trong vang vọng giết tiếng la, nhàn nhã đối tấm gương trang điểm, khóe môi nết lên vẻ tươi cười, cùng cái này khẩn trương hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Bên cạnh một cái thị nữ, cười khẽ nói ra, nương nương, Lý Thừa Càn chết chắc. Vũ Mị Nương một bên trải lấy mái tóc một bên tự nói ra, ai bảo hắn không nhận sự cám dỗ của ta đâu. Nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời, liền không cần phiền toái như vậy. Thị nữ cười nói, nương nương lược thi tiểu kế liền trừ đi đại đường thái tử, vì về sau Kim Phượng Lâm không tạo trừ chướng ngại. Lý Thế Dân sau khi qua đời, ngài cảm thấy vị nào vương tử có thể leo lên hoàng vị. Vũ Mị Nương trước mặt trên gương nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra một cái choai choai tiểu tử ngay tại leo cây móc tổ chim lịch ngợm hình tượng. Thị nữ kinh ngạc nói ra, là hắn, Lý Trị. Vũ Mị Nương đưa tay hướng trên gương đồng Lý Trị một điểm, Vũ Mị cười nói, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, âm dương điên đảo ngày, tức là thiên ma lâm phàm lúc, đến thời điểm toàn bộ hồng hoang đều là chúng ta á. Thị nữ vội vàng quỳ trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất mắt lộ thành kính ánh sáng nóng rực. Sáng sớm hôm sau, tiêu điểm thăm hỏi đúng giờ truyền ra, một cái biến mất rung động rất nhiều người xem, đặc biệt là đại đường người xem càng là chấn kinh im lặng, đại đường thái tử Lý Thừa Càn vậy mà mưu phản. Tiêu điểm thăm hỏi về sau, trên mạng triệt để sôi trào, có quốc gia tại cười trên nỗi đau của người khác, có quốc gia đối Lý Thế Dân phát tới hữu hảo chào hỏi, càng nhiều thì là đang nhìn cho cười. Ngày này đại đường tảo triều trực tiếp hủy bỏ, thành Trương An đều lâm vào khẩn trương trong không khí. Sáng sớm, Trương Minh Hiên trong sân xoay xoay cổ xoay xoay cái mông rèn luyện thân thể. Tấn Dương từ bên ngoài chạy vào, bổ nhào vào Trương Minh Hiên trên thân hoa một tiếng khóc lên, kêu lên, hoàng thúc, hoàng thúc. Ô ô ô phụ hoàng muốn giết ta hoàng huynh. Hắn còn hung ta. Hoàng hậu cũng con mắt đỏ bừng từ bên ngoài đi tới, cười lớn nói ra, ta muốn về Trường An. Tấn Dương liền nhờ ngươi. Trương Minh Hiên cũng đau đầu, khuyên nhủ, cái kia, Lý Thừa Càn sự tình ta cũng biết, nhưng là không nên vọng động, bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Hoàng hậu khóc thút thít nói ra, Thừa Càn là cái hảo hài tử, từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, hiếu thuận vô cùng, ta không tin hắn sẽ đi tạo phản, ta muốn trở về hỏi thăm minh bạch. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không được, bọn hắn sẽ không tùy ý ngươi hồi đến Trường An. Hoàng hậu đỏ hồng mắt kiên định nói ra, ta không sợ. Liền xem như hồn phi phách tán ta cũng phải tìm Thừa Càn hỏi thăm rõ ràng. Tấn Dương cũng ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, khóc thút thít nói ra, ta cũng phải trở về, ta không cần Hoàng Huynh chết. Hoàng Huynh chết cảnh Dương liền rốt cuộc không gặp được hắn. Ô ô ô. Trương Minh Hiên nhìn xem các nàng hai người một trận đau đầu, nói ra, trước hết để cho ta nghe ngóng một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi. Lý Thừa Càn tạm thời khẳng định là không có nguy hiểm. Ta sẽ thuyết phục Lý Thế Dân. Hoàng hậu trần chờ một chút nói ra, làm phiền ngươi. Trương Minh Hiên dặn dò nói ra, các ngươi đừng vụng trộm chạy loạn, gây phiền toái cho ta a. Hoàng hậu gật đầu nói ra, yên tâm đi. Ta biết đến. Bên ngoài Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên vậy gọi nói ra, Thanh Tuyền tới, mang theo Tấn Dương đi chơi. Lý Thanh Tuyền nhìn xem nước mắt rưng rưng Tấn Dương, xách trong tay quăng ra đi tới. Lôi kéo tay của nàng nói ra, đi. Thiểu cô dẫn ngươi đi quán bà. Cảnh Dương nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên đột nhiên trừng mắt về phía Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, không đến liền không đi, trừng cái gì trừng, so con mắt to đúng không? Lôi kéo Tấn Dương liền đi ra ngoài. Trương Minh Hiên đối Hoàng hậu nói ra, ngươi đi xem một chút các nàng, để các nàng đừng có chạy lung tung. Hoàng hậu đỏ hồng mắt nói ra, ta biết đến. Đi theo đi ra ngoài. Đợi các nàng đều đi qua về sau, Lý Thanh Nhã vô thanh vô tức xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người nói ra, ngươi muốn làm thế nào? Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, chờ một chút đi. Căn cứ suy đoán của ta, ghi chép, gần nhất hắn khẳng định là không có nguy hiểm, chờ thêm mấy ngày, ta lại tìm Lý Thế Dân nói chuyện, cùng lắm thì đem hắn nhận lấy. Ừm, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Lý Thanh Nhã nói, Trương An một tòa để phòng xâm nghiêm trong cung điện, Lý Thế Dân giống như một con nộ hổ trừng mắt nhìn Lý Thừa Càn, ba một bàn tay vung qua cả giận nói, nghiệt xúc. Lý Thừa Càn bị Lý Thế Dân một bàn tay đánh đầu đống nhiên hất lên, tóc đều vung lộn xộn ra, trên mặt một đạo đỏ tươi giấu bàn tay. Lý Thế Dân cả giận nói, ai cho ngươi lá gan dám đến tạo phản? Ngươi liền nghĩ như vậy muốn cái này hoàng vị sao? Lý Thừa Càn xoa xoa khỏe miệng, cười nói, cái gì hoàng vị? Ta cho tới bây giờ đều không để ý. Ta chỉ muốn biết ta mẫu hậu ở đâu. Lý Thế Dân sững sờ, trong lòng đại chấn, vậy mà là nguyên nhân này. Chậm rãi nói ra, người mẫu hậu đã chết. Lý Thừa Càn thì thầm nói ra, chết rồi. Có lẽ đi. Nhưng mẫu hậu khẳng định vẫn tồn tại, nàng vẫn tồn tại, ta có thể cảm giác được nàng. Mà lại, Lý Hứa Hẹn ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Thế Dân giận dữ nói, trải qua ta điều tra, mẫu hậu vẫn luôn tại, là ngươi nhốt nàng, muốn dùng nàng thi triển tà thuật. Lý Thế Dân giận dữ nói ra, hoang đường. Lý Thừa Càn cười nói, thẹn quá thành giận. Lý Thế Dân nhìn xem có chút điên cuồng Lý Thừa Càn, ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc, hít một hơi nói ra, chuyện tới bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi, vô cấu xác thực chết nhưng cũng xác thực tồn tại. Lý Thừa Càn con mắt đống nhiên trừng lớn, một bước hướng Lý Thế Dân đi đến. Tranh một tiếng tiễn minh, hai đạo mũi tên giống như lưu tinh đâm rách cửa sổ bịch một tiếng đính tại Lý Thừa Càn dưới chân, xâm nhập tảng đá xếp thành mặt đất. Lý Thừa Càn dưới chân nháy mắt đình chỉ, đứng tại chỗ bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Dân giận dữ nói, ta mẫu hậu ở đâu? Đem ta mẫu hậu trả ta. Lý Thế Dân nói ra, nàng cùng Tấn Dương tại Thiên Môn Sơn, sinh hoạt rất tốt. Lý Thừa Càn thần sắc hoảng hốt nói ra, Thiên Môn Sơn, Tiêu Giao Thần Quân đạo trường. Lý Thừa Càn lắc đầu giận dữ nói, không có khả năng, nhất định là ngươi nhốt mẫu hậu. Lý Thế Dân sắc mặt khó coi nói ra, ngươi liền như thế không tin tưởng ngươi phụ hoàng. Lý Thừa Càn nói ra, ta chỉ tin tưởng ta điều tra ra được kết quả, nếu như mẫu hậu cùng Tấn Dương tại Thiên Môn Sơn ngươi tại sao phải gạt chúng ta. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói ra, Trường An có người muốn hại nàng, cho nên mới đôi các ngươi giấu giếm tung tích của nàng, nàng dù sao đã chết. Lý Thế Dân ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói ra, ngươi là thế nào biết ngươi mẫu hậu vẫn tồn tại. Lý Thừa Càn ngạo nghễ nói ra, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giấu được sao. Thông qua ta tham viếng điều tra, tại lúc trước cho mẫu thân hạ táng lao cung nữ nơi đó được đến dấu vết để lại, về sau liền căn cứ những đầu mối này tiến hành điều tra, trải qua trùng điệp khó khăn rốt cục được đến mẫu thân vẫn tồn tại đồng thời bị ngài cầm tù tin tức. Chương 598, Trương Minh Hiên đến Trường An. Lý Thế Dân quả quyết nói ra, không có khả năng. Ngươi mẫu hậu là thật chết rồi, nơi nào sẽ có dấu vết để lại lưu lại. Toàn bộ Trường An biết vô cấu còn sống chỉ có chấm cùng Đức Toàn hai người mà thôi, càng không có nửa điểm manh mối. Lý Thế Dân tự nói ra, xem ra là có người muốn thông qua ngươi đến dẫn xuất vô cấu à. Lý Thừa Càn nghe được Lý Thế Dân đề điểm, trong lòng cũng lật lên gọn sóng. Dò xét mình điều tra quá trình, thuận lợi, thực sự là quá thuận lợi, mặc dù trong đó cũng có khó khăn chắc trở nhưng hết thể manh mối cuối cùng kiểu gì cũng sẽ trở lại mình trong tay, thì thầm nói ra, sai. Chẳng lẽ ta thật sai rồi? Lý Thế Dân lạnh lùng nói ra, đến trình độ này, ta còn có tất yếu lừa ngươi sao? Lý Thừa Càn giật mình một cái, đột nhiên kích động kêu lên, mẫu hậu không thể trở về đến, tuyệt không thể để cho mẫu hậu trở về. Lý Thế Dân long bảo vung lên, sắc mặt khó coi nói ra, chấm đương nhiên biết. Quay người nhanh chân đi ra ngoài. Lý Thừa Càn nhìn xem xâm nhập mặt đất hai cây trường tiễn, sắc mặt thay đổi liên tục, giữ tận tự nói ra, muốn dùng ta đến dẫn xuất mẫu hậu, quá coi thường ta Lý Thừa Càn. Cùng ngày buổi chiều lại một cái tin tức nóng hổi tại trên mạng truyền ra, tạo phản đại đường thái tử Lý Thừa Càn chết rồi, tạo phản sự kiện còn không có lắng lại thời điểm lại nhấc lên một đợt thủy triều. Trương Minh Hiên ngồi tại phòng của mình bên trong, níu lấy tóc khó chịu nói ra, không đúng. Cái này không phù hợp lịch sử a. Lý Thế Dân cái này lão tiểu tử hạ thủ cũng quá nhanh đi. Trương Minh Hiên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nói ra, không được, ta mau mau đến xem. Không phải còn không bị Cảnh Dương nha đầu kia phiền chết ta. Cầm lấy treo trên tường thanh bình kiếm, mở cửa phòng, hóa thành một đạo độn quang bay ra huyền không đảo, chạy nhanh như làn khói. Đợi đến Lý Thanh Tuyền lôi kéo khóc gáy gáy Tấn Dương đi tìm Trương Minh Hiên thời điểm, phát hiện đã tìm không thấy người, tức giận đến Lý Thanh Tuyền nghiến răng nghiến lợi, chạy ngược lại là rất nhanh. Trong thành Trường An, Lý Thế Dân một người đổi phế ngồi tại một gian đại điện bậc thang trên sàn nhà, Đức Toàn cung kính đứng ở ngoài cửa, trong phòng điểm hai hàng ngọn đèn, lộ ra u ám trống trải. Lý Thế Dân đem mình giấu ở hắc ám bên trong, thì thầm nói ra, cần gì chứ? Thưa can ngươi thật là ngu a. Phu hoàng thật vô dụng, không gánh nổi ngươi mẫu hậu, cũng không giữ được ngươi. Khu khu Lý Thế Dân ngươi làm cái quỷ gì? Như thế sang? Ai? Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng giống như một đầu thụ thương cô lang. Một đạo bạch quang tại phòng ốc bên trong nở rộ, một cái bạch sắc quang cầu xuất hiện tại Trương Minh Hiên trong tay. Trương Minh Hiên tay ném đi bạch sắc quang cầu bay ra, lơ lửng tại nóc nhà bộ, đem gian phòng bên trong chiếu sáng giống như ban ngày. Lý Thế Dân tại bạch quang hạ, theo bản năng híp lại con mắt. Người nào? Người tới đâu? Bảo hộ bệ hạ. Rít lên một tiếng. Theo một tiếng vang thật lớn, Đức Toàn phá cửa mà ra, nhìn thấy trong phòng Trương Minh Hiên thân ảnh, kinh hoàng biểu lộ lập tức dừng lại tại trên mặt. Lý Thế Dân híp mắt phất phất tay nói ra, ngươi đi ra ngoài trước. Đừng để những người khác tiến đến. Đức Toàn không người xoay người nói ra, vâng. Đem hai phiến đại môn đóng lại, rời khỏi đại điện. Trương Minh Hiên vung tay lên, đem hai hàng ngọn đèn đều dập tắt, im lặng nói ra, điểm nhiều như vậy ngọn đèn, ngươi cũng không sợ chúng độc hạ độc chết. Lý Thế Dân đổi phế nói ra, chết thì đã chết đi. Trương Minh Hiên bất mãn nói ra, Thế Dân A. Không phải ta nói ngươi, ngươi tiểu tử hạ thủ thật là khá nhanh. Buổi sáng cương trảo đến thừa càn buổi chiều liền xử tử, để ta liền chút phản ứng thời gian đều không có. Lý Thế Dân trầm thấp nói ra, không phải ta giết. Trương Minh Hiên ngầm hiểu nói ra, hiểu. Sợ tội tự sát mà. Mọi người minh bạch. Nói thầm trong lòng nói ra, trên TV đều là dạng này diễn, hoàng thân quốc thích phạm tội đều là tới một cái bị sợ tội tự sát. Lý Thế Dân ngồi dưới đất trên bậc thang, trầm thấp nói ra, hoàng hậu ta không gánh nổi. Hiện tại ngay cả thừa cản ta cũng không giữ được, ta cái này cá nhân hoàng còn có cái gì ý nghĩa? Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, chờ một chút, ngươi là ý nói Lý Thừa Cản là hắn giết. Lý Thế Dân mặt lộ dữ tợn nói ra, không sai. Căn cứ đâu? Lý Thế Dân liền đem trước cùng Lý Thừa Cản đối thoại nói ra. Trương Minh Hiên sờ lên cằm tư sấn nói ra, điểm đáng ngờ thật đúng là rất nhiều. Lý Thế Dân phẫn nộ nói ra, ma tộc. Nhất định là ma tộc. Chẳng muốn đem ma tộc chém tận giết tuyệt. Trương Minh Hiên tiến lên vô vô Lý Thế Dân bả vai an ủi nói ra, đừng như thế vội đoán a. Ngươi lại không có chứng cứ, nói không chừng thật sự là trùng hợp đâu. Không nhất định là ma tộc nhúng tay trong đó. Lý Thế Dân phẫn nộ gầm nhẹ nói, trong thành Trường An biết vô cấu vẫn tồn tại chỉ có ta cùng Đức Toàn, thừa can ở đâu ra manh mối chứng minh vô cấu vẫn tồn tại. Rất hiển nhiên là có người ở trong đó thiết kế. Không phải ma tộc còn có thể là ai. Trương Minh Hiên ho khan hai tiếng, không tốt ý tứ nói ra, hoàng hậu tồn tại Thiên Môn Sơn cũng không phải là cái gì bí mật, cũng có thể là có tu sĩ không đành lòng nhìn thấy hoàng hậu cùng thái tử mẹ con tách rời, tiết lộ một chút tin tức cho Lý Thừa Cản. Lý Thế Dân sững sờ, tức giận kêu lên, ngươi để ta đối vô cấu vẫn tồn tại tin tức giữ bí mật, ngươi lại đem tuyên truyền ra ngoài. Trương Minh Hiên trước mắt, nói như vậy, Lý Thừa Cản tạo phản còn có ta để Lý Thế Dân bảo mật nguyên nhân. Lập tức đi hai bước nói ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Không cần để ý những chi tiết này. Vỗ chán một cái giật mình nói ra, đúng rồi, ta còn có một việc không có đi làm, ta đi trước. Nhanh như chớp lại chạy. Lý Thế Dân tại cung điện bên trong phát ra gầm lên giận dữ, Trương Minh Hiên. Bên ngoài thủ vệ Đức Toàn vô ý thức kéo ra khỏe mắt. Trương Minh Hiên đi tại Trường An trên đường cái, chung quanh hai bên trong phòng là đèn đuốc sáng trưng, từng nhà đều đã vận dụng ánh nắng phủ đèn. Bởi vì Lý Thừa Cản một án, ban đêm tịch liêu rất nhiều, trên đường phố không có mấy cái người đi đường, dù cho có người đi đường cũng là túi đầu vội vàng đi đường. Trương Minh Hiên tiêu sái quạt ngũ thải quạt xếp, tự nói ra, bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, Lý Thừa Cản vẫn là bị nghiền chết. Đi đến thành Trường An góc đông bắc miếu thành hoàng, đẩy đại môn, gỗ thật đại môn không nhúc nhích tí nào, đã từ bên trong cắm lên. Trương Minh Hiên chân trên mặt đất một điểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên phiêu nhiên rơi vào miếu thành hoàng bên trong, nhẹ nhàng quạt cây quạt nhíu mày nói ra, lại là một cô dầu thắp vị. Đại điện bên trong, mấy cái người coi miếu đi tới, một người cầm đầu lao miếu trúc nói ra, vị công tử này mời, hôm nay miếu thành hoàng đã đóng cửa, nếu như cần dâng hương cầu phúc, còn xin ngày mai xin sớm. Trương Minh Hiên cười nói ra, ta cũng không phải tới dâng hương, thành hoàng thần quân còn không chịu nổi ta hương, ta tìm đến hắn là có chuyện hỏi. Mấy cái người coi miếu đều là sắc mặt đại biến, tại cái này tiên thần tại thế thời đại, có thể tại miếu thành hoàng bên trong nói lời này không phải tên điên chính là chân chính đại thần thông người. Hiển nhiên Trương Minh Hiên nhìn qua không giống như là tên điên, mấy cái người coi miếu đều mặt lộ vẻ lo lắng. Lao miếu trúc trầm ngâm một chút cung kính nói ra, vị công tử này mời. Trương Minh Hiên nhìn chung quanh sải bước đi tiến miếu thành hoàng, cái này miếu nhưng so sánh mình kém xa, chật chật phù văn cấm chế đều thấp như vậy cấp. Trương Minh Hiên đi vào đại điện, vung tay lên đại điện cửa ầm một tiếng đóng lại, đại điện bên trong lâm vào một mảnh u ám, chỉ có hai ngọn ngọn đèn chán phóng ánh sáng yếu ớt. Chương 599, cầu cứu bình tâm nương nương. Trương Minh Hiên bột một tiếng đem cây quạt khép lại, nói ra, thành hoàng, còn để bản thần quân mời ngươi ra sao? Miếu thành hoàng bên trên nở rộ một vệt kim quang, một người mặc quan bảo trung niên nhân tổng thần giống phía trên đi tới, cung kính thở dài nói ra, tiêu giao thần quân giá lâm miếu nhỏ, tiểu thần không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Trương Minh Hiên cũng lười so đo hắn là không có từ xa tiếp đón, vẫn là không muốn đón lấy, trực tiếp nói ra, đại đường thái tử Lý Thừa Càn linh hồn thế nhưng là tại ngươi nơi này. Thanh Hoàng cười khổ nói ra, thần quân quá để mắt tiểu thần, Lý Thừa Càn kia là đại đường thái tử, có nhân tộc khí vận mang theo, cũng không phải ta một cái nho nhỏ thành hoàng có thể bắt giữ. Trương Minh Hiên nhíu mày hỏi, hắn ở đâu? Thanh Hoàng do dự một chút nói ra, Lý Thừa Càn cùng một chúng thủ hạ đã bị lục phán mang về địa phủ. Đi địa phủ A. Trương Minh Hiên trở nên đau đầu, song con bê Lý Thừa Càn, ngươi liền không thể chết chậm một chút, mình hoàn toàn không có chuẩn bị A. Địa phủ là xiển giáo Thái Ất Lao Nhi địa bàn, theo mình cùng xiển giáo quan hệ, đi đòi người khẳng định không đùa. Trương Minh Hiên đẩy cửa đi ra thành hoàng điện, đàng không mà lên. Miếu thành hoàng trong viện người coi miếu, vội vàng xông vào thân điện, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tượng thần, không khỏi đều miệng lớn thở phào một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Minh Hiên bay ra thành Trường An, rơi vào trước kia mình quay chụp thiếu niên giang hồ tòa nào trên ngọn núi, trước đó dựng phòng còn hoàn hảo không chút tổn hại, trở lại trốn cũ trong lòng có một phen đặc biệt cảm khái, chỉ là mấy năm, đã cảnh còn người mất, lúc trước những bằng hữu kia đi thì đi tán tán. Trương Minh Hiên tìm tới một cái phòng, ngồi ở trên giường tựa ở đầu giường vỉnh lên chân bắt chéo, xuất ra điện thoại ấn mở bình tâm nương nương nói chuyện phiếm giao diện, phát ra ngoài một tin tức, nương nương, đã ngủ chưa? Một lát sau bình tâm nương nương trả lời, vừa mới đang chơi trò chơi, làm cái gì? Tiêu giao thần quân, nương nương thích chơi cái gì trò chơi? Bình tâm nương nương phát tới một cái phẫn nộ chim nhỏ rỉn sót. Tiêu giao thần quân, phẫn nộ chim nhỏ, thật là đúng dịp ta cũng thích chơi. Bình tâm nương nương, ha ha nói đi. Có chuyện gì? Tiêu giao thần quân, không có việc gì liền không thể nghĩ nương nương sao? Bình tâm nương nương, muốn ta. Đến U Minh địa ngục, ta mời ngươi 18 tầng địa ngục du lịch một ngày. Trương Minh Hiên bị hù tay run một cái, dưới thân thể ý thức cứng ngắc một chút. Lần trước 18 tầng địa ngục du lịch kinh lịch còn chìm ở chỗ sâu trong óc, chỉ cần nghĩ thân thể một cái đều phát ra một trận nhói nhói. Trương Minh Hiên lập tức nghiêm mặt nói ra, nương nương, tiểu tử xác thực có một chuyện cần ngài trợ giúp. Bình tâm nương nương, ha ha. Trương Minh Hiên nhìn xem bình tâm nương nương phát tới hai chữ, trong lòng làm sao cảm giác trở nên lạnh lẽo. Tựa hồ là cười lạnh lại tựa hồ là chế giễu, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, nương nương khẳng định là đang bày tỏ cao hứng. Tiêu giao thần quân, hôm nay đại đường thái tử Lý Thừa Cản cùng thủ hạ một đám tạo phản người đều tự sát thân vong. Ngài nhìn có thể không thể đem hồn phách của bọn hắn cho ta. Bình tâm nương nương, ta mặc kệ địa phủ sự tình. Trương Minh Hiên lập tức nói ra, đừng a. Nương nương, ngài xem chúng ta thâm hậu như vậy giao tình, ngài tốt ý tứ cự tuyệt sao? Cũng chính là chuyện một câu nói. Bình tâm nương nương nói ra, ta đã đem địa phủ giao cho Thái Ất cùng địa tạng, tự nhiên sẽ không lại nhiều hơn nhúng tay. Tiêu Giao thần quân, ngài nói như vậy, sẽ mất đi ta. O, o. Bình tâm nương nương, ha ha. Tiêu Giao thần quân, nương nương, ngài nhìn ta có cái gì có thể giúp ngài làm sao? Bình tâm nương nương, gần nhất rất nhàm chán, ngươi rất lâu không có đập tivi phim đi. Tiêu Giao thần quân, mệt mỏi quá. Bình tâm nương nương, ngươi có làm hay không? Ngồi trong phòng bên trong Trương Minh Hiền, vẻ mặt đau khổ tự nói ra, Tấn Dương, Hoàng Thúc vì ngươi chịu lấy đại tội, chờ ngươi lớn lên, nhất định phải hiếu kính ta a. Tiêu Giao thần quân, làm. Nương nương muốn nhìn, nhất định phải làm a. Đừng nói là một cái phim, liền xem như 100 cái ta cũng làm a. Bình tâm nương nương, vậy liền 100 cái đi. Trương Minh Hiên ba ba tại sắc mặt mình đánh hai lần, gọi ngươi nói bậy khoác lác, vội vàng hồi phục. Tiêu Giao thần quân, nương nương, ngươi vừa mới phát cái gì? Ta tín hiệu này không tốt, không có tiếp thụ lấy. Yên tâm, ta cái này đi cho ngài chế tác một cái phim, khẳng định làm một cái nhìn rất đẹp phim. Tín hiệu không tốt, trước không tán gẫu nữa a. Vội vàng đem điện thoại đóng lại, thở phào một hơi. U Minh địa phủ Bình Tâm điện bên trong, Bình Tâm nương nương cười nói ra, bại hoại tiểu tử. Thiện tay phát một tin tức quá khứ. Đang nằm trên giường Trương Minh Hiên, tích tích tích lại là một trận điện thoại tin tức truyền đến. Trương Minh Hiên giật nảy mình, Bình Tâm nương nương sẽ không như vậy nắm lấy không thả a. Mở ra điện thoại xem xét, quả nhiên là Bình Tâm nương nương gửi tới tin tức, phía trên chỉ viết lấy một câu, đi tìm Địa Tạng Vương Phật. Trương Minh Hiên nhíu mày nói thầm nói ra, Địa Tạng. Bình Tâm nương nương cái gì thời điểm cùng Địa Tạng thông đồng đến cùng nhau? Một tiếng ầm vang sấm sét, bầu trời một tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào đỉnh núi Trương Minh Hiên ở lại phòng bên trong, bịch một tiếng, phòng ốc nháy mắt thành một vùng phế tích. Người da đen Trương Minh Hiên nằm tại phế tích bên trong, đảo một đôi mắt cá chết nói ra, quả nhiên, phòng ở không thể xây quá cao, dễ dàng gặp sét đánh. Chớp mắt, hôn mê bất tỉnh, một cỗ khói trắng từ thân thể của hắn lên cao lên, trái tim phát ra phanh phanh phanh nhảy lên, bị thương tổn thân thể tại tổ vu tinh huyết của cường đại tác dụng dưới, bắt đầu nhanh chóng tự lành. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên tại phế tích bên trong mở to mắt, nhảy lên một cái, trên tay nhanh chóng chỉnh lý chính một chút dung nhan, chỉ thiên kêu lên, lao tạc thiên, ngươi không xong đúng không? Khi ra ra dễ khi dễ sao? Ta cảnh cáo ngươi một lần hai lần không thể liên tục lại bốn, một lần nữa ta và ngươi không có chơi. Nhìn thấy lao thiên bị mình mắng không dám lên tiếng, làm rùa đen rút đầu, Trương Minh Hiên cái này tài hoa hô hô quay người hướng trong một phòng khác đi đến, trước tha cho ngươi một cái mạng. Trương Minh Hiên ngồi trong phòng, xuất ra điện thoại, mở ra thế thấp phần mềm chat, tít tít tít một trận tin tức truyền đến, có Tấn Dương, có Hoàng Hậu, còn có Lý Thanh Nhã. Trương Minh Hiên từng cái cho hồi phục về sau, nói ra, Tiểu Phàm, giúp ta liên hệ Địa Tạng Vương. Tốt. Trên điện thoại di động liên hệ liệt biểu, đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ ảnh chân dung, hai to mặt lớn rất là đốt tiền. Trương Minh Hiên phát qua một cái video mời quá khứ, một trận êm thai tiếng chuông về sau, Địa Tạng Vương dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh xuất hiện tại video bên trong, bàn tòa đài sen, phía sau trán phóng thất thải thần luân, đầu đội bì lô quan, mặt như quan ngọc quang minh lẫm liệt. Địa Tạng Vương nhìn xem Trương Minh Hiên, có chút cúi đầu lấy đó tôn trọng nói ra, gặp qua Tiêu Giao thần quân. Trương Minh Hiên cũng một tay lập trưởng, nói ra, gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương lông mày vừa nhấc, không vui vốn nắn nói ra, là Địa Tạng Vương Phật, thần quân chớ có tính sai. Trương Minh Hiên vội vàng nói, đúng đúng, là Địa Tạng Vương Phật, là ta sai lầm, còn xin Phật đã chớ trách. Chương 600, Địa Tạng Vương muốn người. Địa Tạng Vương lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, không sao, thần quân cũng là vô tâm chi thất. Không biết thần quân tìm bần tăng làm sao sự tình. Trương Minh Hiên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Bình Tâm nương nương không có chuyện chào hỏi trước sao. Trung thực nói ra, ta có mấy cái thế gian bằng hữu, bỏ mình về sau, hồn nhập địa phủ, muốn cầu Phật tổ hỗ trợ tìm tới bọn hắn mang ra địa phủ, trả lại cùng ta. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu nói ra, việc này không khó. Nhưng bản tọa có thể được đến cái gì? Trương Minh Hiên nói ra, Phật tổ có gì yêu cầu? Địa Tạng Vương đột nhiên nở rộ tiếu dung, nói ra, thần quân có đại tài, điện thoại càng là một loại vô thượng thần khí, vô luận tivi, phim, tiểu thuyết đều để bần tăng mở rộng tầm mắt, khâm phục phi thường. Cho nên Bần Tăng nghĩ mời đạo hữu hỗ trợ chế tác một cái tivi hoặc là phim. Trương Minh Hiên trong lòng một câu nương hy thất kém chút thốt ra, lại là phim ảnh tivi, muốn nói cùng Bình Tâm nương nương không có chuyện trước câu đắc quá, đánh chết ta đều không tin. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trương Minh Hiên thăm dò nói ra, nếu không đập một cái địa tạng trừ ma chiến kỷ. Địa tạng vương một trận tâm động, nhưng nghĩ tới Bình Tâm nương nương, cắn răng cự tuyệt nói ra, vẫn là đập thần quân am hiểu đi. Nhưng bản tọa hy vọng bên trong có quan hệ như lai kịch bản, mà lại hình tượng nhất định phải là mặt trái. Như lai cái kia chết bản tử tại Linh Sơn chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán trước mặt, công nhiên đem bản tọa khu trừ Linh Sơn, tiện đem cầm Linh Sơn đại quyền. Đã hắn không cho bản tọa tốt qua, bản tọa đương nhiên cũng không cho hắn tốt qua. Trương Minh Hiên chần chờ nói ra, như vậy không tốt đâu. Hoan hoan tương báo khi nào? Lại nói như lai dù sao cũng là vạn Phật chi tổ, nói xấu hắn sẽ trêu chọc Phật giáo nhân quả. Địa tạng vương cười nhạo nói ra, thần quân còn sợ nhân quả. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, nhân quả cái gì, nhiều kỳ thật cũng liền như thế. Địa tạng vương nói ra, thần quân có nguyện ý hay không hỗ trợ. Trương Minh Hiên nói ra, đập liền đập đi. Dù sao không phải lần đầu tiên đắc tội như lai, thường xuyên trêu chọc hắn một chút, cũng coi là làm sâu sắc tình cảm. Địa tạng vương cười nói, đa tạ thần quân, những cái kia linh hồn sự tình liền giao cho bần tăng. Không biết bọn hắn gọi họ gì tên, ngày sinh tháng đẻ như thế nào. Trương Minh Hiên cười nói ra, rất dễ dàng tra, đại đường thái tử Lý Thừa Cản cùng hắn một đám chó săn. Địa tạng vương sững sờ, sau đó nói ra, ngày mai liền cho ngươi. Trương Minh Hiên nói ra, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Quải điệu điện thoại. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi thì thầm nói ra, rốt cục làm xong, nhưng cũng cho mình tìm một cái đại phiền thoái, đến cùng đập cái gì đâu. Trương Minh Hiên trái nghĩ phải nghĩ, cũng chưa từng nghĩ đến có cái gì tivi hoặc là phim là bôi đen như lai, kiếp trước phim hoặc là tivi đều tại định bợ Phật giáo A. Trương Minh Hiên đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, đi đi trở về từ từ suy nghĩ. Trước mặt không khí giống như gợn nước nhộn nhạo lên. Trương Minh Hiên thân ảnh biến mất vô tung. U Minh thế giới âm sơn một tòa thần điện bên trong, địa tạng vương xếp bằng ở đài sen phía trên, nói ra, người tới à. Một cái tân thu tiểu sa di từ bên ngoài đi tới, chắp tay trước ngực quỳ xuống đất túi đầu nói ra, bái kiến ta Phật. Địa tạng vương bình tĩnh nói ra, bái giá địa phủ, đi tần quảng vương điện. Vâng. Tiểu sa di đứng lên, quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát bên ngoài vang lên một tiếng thú giống. Địa tạng vương đứng lên đi ra ngoài, mỗi một bước đạp xuống đều có một đóa hoa sen tại dưới chân dâng lên, bộ bộ sinh liên thần thánh tôn quý. Bên ngoài trong viện đứng vững một đầu dị thú, đầu như mãnh hổ một cái chữ vương sinh trưởng ở đỉnh đầu uy phong lẫm liệt, chữ vương phía trên là một cây màu đen độc giác bay thẳng thiên cung, mãnh hổ trên đầu lại mọc ra hai chó đồng dạng lỗ thai có chút rung động nhưng nghe chư giới vạn sự, rồng thân thể mọc ra bốn cái kỳ lân chân, uy nghiêm bá khí. Dị thú trên thân thể nâng một khung đuổi xe, một trận gió thổi tới màn tre đong đưa, tiếng chuông trận trận, thủy khí ngàn vạn. Dị thú bên người còn đứng lấy hai hàng mặc tăng y dị tuấn tú hòa thượng, từng cái túi đầu cẩn lập, trên thân có chút chán phóng kim quang. Địa tạng vương đi đến dị thú bên người, dị thú phủ phục quỳ xuống, thuận tiện địa tạng vương đi đến đuổi xe. Địa tạng vương ngồi tại đuổi xe bên trong, nói ra, đế thính, đi thôi. Đi địa phủ. Đế thính đứng lên. Một đôi mắt hổ quét qua, dưới chân sinh mây hướng phía trước đi đến. Đứng bên người hai hàng bị khâu sa di, cũng theo bay lên, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đứng hầu tại đế thính tả hữu, gõ mõ, thùng thùng mõ tiếng vang lên, trong miệng tụng niệm lấy địa tạng vương bản nguyện kinh, Phật sướng theo đuổi xe mà đi, những nơi đi qua Phật quang phổ chiếu, tất cả quỷ hồn âm sai tất cả đều nhao nhao né tránh. Qua một đoạn thời gian, bên ngoài một cái sa di cung kính nói ra, ta Phật, Tần Quảng Vương điện đến. Đuổi xe bên trong địa tạng vương mở to mắt, mở miệng nói ra, Tần Quảng Vương ra thấy ta. Trước đại điện, một trận tiếng bước chân truyền đến, mặc màu đen long bào Tần Quảng Vương đi ra, đi theo phía sau một đám phán quan. Tần Quảng Vương nhìn thấy phản âm trận trận xuất hành địa tạng vương khỏe miệng cũng là co quắp một trận, từ khi hắn thành Phật về sau, càng ngày càng tao bao. Tần Quảng Vương ôm quyền nói ra, gặp qua địa tạng vương. Địa tạng vương nhíu mày nói ra, là địa tạng vương Phật. Tần Quảng Vương bất đắc dĩ nói ra, vâng, gặp qua địa tạng vương Phật. Địa tạng vương lúc này mới cười nói, miễn lễ. Tần Quảng Vương một trận khó chịu, trực tiếp nói ra, Địa Tạng Vương Phật. Không tại Âm Sơn hóng mát, làm sao có thời gian đến tiểu vương nơi này. Địa Tạng Vương nói ra, ta đến muốn mấy người. Ngươi nhanh chóng đem Đại Đường Thái Tử Lý Thừa Cản, cùng hắn một đám thủ hạ hồn phách lấy ra. Tần Quảng Vương nhíu mày nói ra, Lý Thừa Cản kia là Đại Đường Thái Tử, thân có nhân tộc khí vận, không phải là phạm tục có thể so sánh. Không biết Phật Đà muốn hắn làm rất. Tần Quảng Vương phía sau phán quan cũng có kinh dị liếc nhau, không biết cái này không quá quản sự Địa Tạng Vương làm sao đột nhiên hỏi tới Lý Thừa Cản. Địa Tạng Vương nhíu mày nói ra, bản tọa từ có đạo lý, ngươi cho hay là không cho. Tần Quảng Vương mặt không biểu tình nói ra, nếu như Phật Đà không có một cái lý do chính đáng, tiểu vương tha thứ khó tòng mệnh. Địa Tạng Vương mặt mũi tràn đầy không vui tự nói ra, bản tọa lĩnh Phật mẫu pháp chỉ, thụ bình tâm nương nương chi mệnh, cùng Thái Ất chân nhân cộng đồng trưởng quản địa phủ, vô số năm qua bản tọa chưa từng nhúng tay địa phủ quản lý sự tình, cho các ngươi đủ kiểu tiện lợi. Các ngươi thật cho là bần tăng là tượng bùn pho tượng sao. Nhìn bản tọa cũng phải bắt đầu nhúng tay địa phủ sự tình, thành lập một cái nha môn. Tần Quảng Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, cho, trung phán quan, mau đưa Đại Đường Thái Tử cả đám mang ra. Tần Quảng Vương sau lưng một cái cầm phán quan bút xấu xí nam tử, do dự một chút, bất đắc dĩ nói ra, vâng. Quay người hướng Tần Quảng Vương trong điện đi đến. Một lát sau, trung quỷ cầm một cái hắc ngọc hồ lô đi tới nói ra, Lý Thừa Càn liên quan sự tình người đông đảo, không thay đổi lĩnh suất, đều bị tiểu thần thu tại cái hồ lô này bên trong. Tần Quảng Vương tiếp nhận hồ lô đi lên trước, vẻ mặt ôn hòa nói với Địa Tạng Vương, đây chính là Lý Thừa Càn hồn phách của bọn hắn, liền giao cho Phật Đà. Địa phủ có nhiều việc, mà lại rườm rà, tiểu vương liền không ở thêm Phật Đà. Địa Tạng Vương tiếp nhận hắc ngọc hồ lô, nói ra, Đế Thính, chúng ta trở về. Đế Thính trừng mắt Tần Quảng Vương phát ra một tiếng gầm rú, quay thân bước trên mây hướng nơi xa bay đi, bên người Phật sướng vang lên, từng đạo Phật quang huy sái.